Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống, móng trâu đánh lên mặt đất, phát ra âm thanh lạch cạch. Trong không gian mưa gió ấy, Chu Toàn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Luật duyên, đương nhiên có ác duyên, thiện duyên, tiểu duyên, đại duyên. Đại Trịnh có mối quan hệ sâu sắc với ta và tộc Yêu, cho nên hữu duyên. Mối quan hệ này vẫn rất sâu. Đáng tiếc, Tiểu Long Quân đã bị sắc phong, một phần đã bị phân tán đi. Đây chính là lý do mà trước kia ta không vội, giờ thì phải gấp rút hành động. Nếu lại phân chia mỏng ra, thì không thể giữ được phần của chính mình nữa. Duyên cũng sẽ càng lúc càng mỏng đi. Thục Vương quả thật thân cận với Nho Gia. Duyên phận giữa ta và Yêu tộc càng lúc càng xa rồi. Tề Vương lại có duyên phận cực kỳ sâu sắc với Yêu tộc. Chẳng lẽ duyên này sẽ rơi vào tay Tề Vương sao? Nhưng Tề Vương đã mạnh như vậy. Nếu mình đi tìm hắn làm mục tiêu, e rằng sẽ gặp phải ác duyên, nguy hiểm đến tính mạng. Còn thiện duyên thì lại dễ dàng liên lụy quá sâu. Nói về phân chia ác duyên và thiện duyên, kỳ thật, ác duyên chính là trực tiếp giết người để thôn phệ mệnh số. Còn thiện duyên là giúp đỡ, nâng đỡ Long Đỉnh, đợi cơ hội đăng cơ, thu hoạch được những thứ cần thiết. Đan chìm trong suy nghĩ, xe bò chở đoàn người Triều Lỗ Vương phủ đi qua. Rẽ một cái bóng nhẹ nhàng xuất hiện, là một thiếu niên tiên phong, đang dẫn dắt một thiếu nữ nắm nhìn tơ lụa. Chợt linh cảm dâng lên, Tô Tử Tịch liếc nhìn, lập tức nói với Chu Toàn, đại nhân, nhìn kìa, đó chính là Đại Quốc Công. Cùng lúc đó, Tô Tử Tịch cũng cảm nhận được một sự thay đổi, đôi mắt liền hướng về phía chiếc xe bò. Khi rèm xe vén lên, Tô Tử Tịch nhìn thấy một nam tử, tầm mắt của nàng bị cuốn vào hình ảnh đó, tim bỗng trùng lại. Đây là Quả Đen hay là Kim Ô? Tô Tử Tịch tự hỏi. Mắt rồng của nàng khi nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi giật mình. Mắt rồng chỉ có thể duy trì vài giây ngắn ngủi trong thực tế, nhất là tại kinh thành, nơi mà thời gian không thể kéo dài quá lâu, sau đó sẽ mở đi. Nhìn lại lần nữa, chiếc xe bò đã vén rèm và tiếp tục lướt qua, không còn thấy bóng dáng người kia nữa. Phu quân, a, nha, không có gì đâu. Tô Tử Tịch nhìn theo chiếc xe bò đang xa dần, lấy lại tinh thần, rồi mỉm cười nhìn Diệp Bất Hối đang lo âu nhìn mình. Ngươi thích loại tơ lụa nào? Nếu thích, cứ chọn vài thớt đi, Tô Tử Tịch nói. Mặc dù trong lòng có chút không vui, vì tình cờ gặp phải chuyện này khi đang dẫn vợ đi dạo, nhưng nàng cũng không muốn cứ thế bỏ qua. Dù gì cũng có chuyện không thể bỏ qua ngay lập tức. Tô Tử Tịch bồi tiếp thê tử đi dạo, trong đầu lại nhớ lại chuyện vừa rồi. Người kia là ai? Hay là nói, đó là người hay yêu? Tô Tử Tịch suy nghĩ, bên cạnh nàng có Hồ Ly và Long Quân. Nhưng nàng cũng không thể không suy ngẫm về tình hình ở kinh thành. Dù sao, yêu tộc ở kinh thành luôn bị kiểm soát chặt chẽ. Nhỏ yêu khi tiến vào thành còn chẳng thể biến thành người. Huống chi là đại yêu. Đại yêu mà tiến vào kinh cũng như lột da cạo xương, bị ngược đãi không phép gì. Vì sao lại có sự bài xích như vậy? Mục đích chính là bảo vệ an toàn cho hoàng cung, đồng thời ngăn ngỡ yêu tộc ảnh hưởng đến tầng lớp cầm quyền triều đình. Đại yêu dễ dàng mê hoặc lòng người. Một khi cho phép yêu tộc có chỗ đứng trong kinh thành, liệu có thể phân biệt được ai là người thật sự, ai là người bị yêu tộc chi phối? Nếu để tình trạng này lan rộng, không chỉ loạn là, mà cả nhân tộc có thể cũng không còn giữ được bản tính của mình. Nhưng nếu nói người vừa rồi không phải đại yêu, thì Tô Tử Tịch cũng không tin. Nhưng đại yêu làm sao có thể tránh được sự áp chế như vậy, nhẹ nhàng đi lại trên đường phố như thế? Chẳng lẽ có thứ gì có thể áp chế khí tức của pháp bảo? Nghĩ đến việc mình đã luyện chế hắc mộc vòng tay có thể áp chế được khí tức của những người mới nhập đạo, Tô Tử Tịch bắt đầu nghi ngờ rằng trên đời có thể cũng có pháp bảo giúp yêu tộc vào kinh thành. Pháp bảo như vậy chắc chắn rất hiếm và ít khi được sử dụng, nhưng không phải là không có khả năng. Ngay khi Tô Tử Tịch đang nhìn về phía Chu Toàn, thì trong lòng Chu Toàn cũng khẽ động. Trong mắt Chu Toàn, khí tức của thiếu niên này quả thật có khí quý, nhưng khi so với Tề Vương hay Thục Vương mà ông từng gặp, lại có một sự khác biệt mơ hồ. Khí tức này có vẻ yếu hơn Thục Vương một chút, nhưng lại khiến ta cảm thấy rất mạnh. Cảm giác này thật kỳ lạ, Chu Toàn thầm nghĩ. Quan hệ của hắn với Tô Tử Tịch cũng có cảm giác tương tự, giống như có duyên rất lớn, nhưng lại cũng có chút gì đó mơ hồ, yếu ớt. Đây rốt cuộc là hữu duyên hay vô duyên? Ánh mắt của Chu Toàn mang theo sự kỳ lạ. Xe bò vẫn tiếp tục tiến lên, cả hai phía nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau làm Tô Tử Tịch cảm thấy có chút kiêng dè, cũng khiến tâm trạng của Chu Toàn trở nên phức tạp. Chu Toàn thu hồi ánh mắt, rồi rơi vào trầm tư. Người xưa nói, năm đó Cơ Tử Thành đã đề ba thước kiếm, sáng lập Đại Trịnh, kết sâu duyên với yêu tộc, nhưng long khí vẫn luôn có độc, qua mỗi đời lại tự động giảm bớt một phần. Đây là quy luật của tự nhiên, cũng là quy định của nhân đạo. Thế hệ thứ ba của hoàng tộc, dù như Thục Vương cũng còn chút gì đó yếu ớt, nhưng mối quan hệ của Đại Quốc Công với yêu tộc vẫn còn nghe được. Tuy vậy, có thể mạnh, có thể yếu. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Khác với Tề Vương, người mà yêu tộc đã ủng hộ, giờ đây vẫn có thể đứng vững. Thực sự là một điều kỳ quái. Suy nghĩ như vậy, Chu Toàn khẽ nhíu mày, không còn nhìn xung quanh nữa. Âu Linh một mực không dám nói nhiều, mãi cho đến khi Chu Toàn bỗng nhiên nói, tiếp tục đi đến Lỗ Vương phủ. Từ Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút rồi hỏi, công tử, này hiểu Lỗ Vương bao nhiêu? Chu Toàn nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Ta không hiểu nhiều về Lỗ Vương, tin tức về hắn trên phố cũng rất ít. Sao vậy? Ngươi hiểu rõ về hắn? Từ Linh đáp, hiểu rõ thì không thể nói, nhưng tiểu nhân thật sự đã gặp Lỗ Vương mấy lần. Bạn bè đồng môn của tiểu nhân trước kia cũng đã tiếp xúc với Lỗ Vương, có nhắc đến người này với tiểu nhân. Từ Linh kể lại những gì mình biết về Lỗ Vương. Lỗ Vương bình thường rất đê hèn, chỉ vào triều làm việc, ít khi ra ngoài giao du. Phần lớn thời gian hắn sống ở phủ đệ biệt viện, ít khi tổ chức yến hội, dù có kết đảng, nhưng vây cánh của hắn phần lớn là tự nhiên mà đến, khiến người ta cảm giác hắn rất đê tiện. Nhưng nếu nói hắn không có ý định tranh đoạt gì, thì cũng chưa chắc. Chắc chỉ vì thế lực của Tề Vương và Thục Vương quá mạnh, Lỗ Vương không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa hai vương đó mà thôi. Chu Toàn nghe xong, trong lòng vẫn chưa hình dung được Lỗ Vương rõ ràng, nhưng theo những gì Tử Linh nói, hắn đã có một hình ảnh sơ bộ. Khi đến gần Lỗ Vương phủ, xe bò đi quanh một vòng, nhìn thấy khí tức Vương phủ, Chu Toàn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lỗ Vương phủ có quý khí, tuy không mạnh mẽ như Tề Vương hay Thục Vương, nhưng cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, tôi lại có cảm giác kỳ lạ, phải gặp người trực tiếp mới rõ. Sau khi nghĩ đến đây, hắn hỏi Từ Linh, người có cách nào để tôi gặp Lỗ Vương không? Từ Linh nghĩ một lúc rồi trả lời, Lỗ Vương mỗi lần sẽ mang vợ con đi biệt viện, phủ của hắn khó vào, nhưng nếu hắn hiện tại ở biệt viện, chúng ta có thể gặp hắn. Biết rằng chỉ còn lại Lỗ Vương, Chu Toàn theo Từ Linh dẫn đường, để xe bò đi đến biệt viện của Lỗ Vương. Biệt viện này nằm trong thành, bên cạnh hồ, một ngôi nhà lớn, quý khí lộ ra, nhưng lại mang một chút hương vị giang nam. Đúng lúc Lỗ Vương thật sự đang ở biệt viện. Nửa yêu xuống xe, đi một lát rồi quay lại, lên xe bẩm báo với Chu Toàn, ta tìm được chút tin tức. Lỗ Vương như mọi khi đang ngồi ven hồ câu cá. Xe bò tiếp tục đi một đoạn nữa, vòng quanh hồ, nài có thể nhìn thấy Lỗ Vương. Chu Toàn cảm thấy việc gặp Lỗ Vương thật thuận lợi. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút, hắn nhận ra dù Lỗ Vương là thân vương, có thể ngang hàng với Tề Vương, Thục Vương, nhưng dưới quyền của hắn vẫn còn những thế lực mạnh mẽ như Đại Quốc Công. Lỗ Vương chỉ là một thân vương thấp kém. Dù có dạo chơi bên hồ câu cá, cũng chẳng có nguy hiểm gì lớn. Xe bò chậm rãi đi qua ven hồ, Chu Toàn không xuống xe mà vén rèm lên, nhìn về phía xa, ngoài Lỗ Vương ngồi đối diện hồ, còn lại đều là thân vệ và tôi tớ của ông. Lỗ Vương khí tức thật kỳ lạ. Chu Toàn nghĩ thầm, ban đầu hắn tưởng rằng chỉ có Đại Quốc Công mới khiến người ta ngạc nhiên vì khí tức mạnh mẽ, không ngờ Lỗ Vương cũng có một khí tức tương tự. quan trọng nhất. Cảm giác của ta với Lỗ Vương thật kỳ diệu. Như thể giữa ta và ông ấy có một duyên phận đặc biệt. Liên hệ này vừa mãnh liệt lại vừa yếu ớt. Chu Toàn nhíu mày, trầm tư. Nếu có duyên, ta phải nâng đỡ Long Đỉnh. Nhưng long khí có tính độc. Thực tế, trong lịch sử, dù là yêu hay người, ai muốn đỡ Long Đỉnh cũng khó có được kết quả tốt. Không có hạ quyết tâm hoàn toàn. Nhưng đi con đường ác duyên lại có vẻ sảng khoái hơn, phù hợp với yêu đạo của ta. Mạnh được yếu thua, vua sẽ chọn một con đường. Thôn phệ vương khí rồi có thể thành kim ô. Yêu vương không có vương khí thì sao thành tựu được. Có thể đi ác duyên, tề vương và thục vương đều mệnh số nóng bỏng. Còn ta bó long quân chi ấn. Tất cả đều âm thầm kinh hãi. Nếu ta chọn hai người đó, 8 phần 10 sẽ chết. Đại quốc công và Lỗ Vương lại ó quý khí ít hơn, không ổn định, hoặc có thể là mục tiêu phù hợp hơn, nhưng thành tựu yêu vương cũng phải nhìn vào tiềm lực. Người yếu, nhưng có tiềm lực lớn, sẽ dễ phản phệ mạch. Vì vậy, đại quốc công và Lỗ Vương là mục tiêu của ta. Không phải cứ giết là xong. Nếu muốn đầu nhập một vương gia nào đó, cần mượn tay họ để đánh ép, tránh được rất nhiều phản phệ. Vậy ta nên đầu phục ai? Chu Toàn suy nghĩ thêm, nhìn về phía Tề Vương và Thục Vương. Dù lựa chọn Đại Quốc Công hay Lỗ Vương, hợp tác với Tề Vương hoặc Thục Vương có thể nâng cao hiệu suất chọn lựa. Thục Vương yếu hơn, còn Tề Vương mạnh và có duyên với yêu tộc. Hợp tác với ông ấy sẽ có lợi. Ta không cần đỡ Long Đỉnh, chỉ cần tá lực, đả lực là đủ. Chu Toàn quay sang Tử Linh, phân phó, ta muốn liên lạc với Tề Vương. Ngươi lập tức làm đi. Tử Linh có chút do dự. Mình không phải là nửa yêu của Chu Toàn. Nhưng vừa ngẩng đầu, thấy ánh mắt đen thẫm và nụ cười tự tiếu phi tiếu của Chu Toàn, liền hiểu rằng không có chỗ từ chối. Cảm giác sợ hãi ập đến. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng đáp, vâng, đại vương, ta sẽ làm ngay. Đi đi. Chu Toàn gật đầu, ra lệnh cho xe bò dừng lại. Nửa yêu từ trên xe bò xuống. Chu Toàn suy nghĩ một chút, không định trở lại Thanh Viên tự, mà bảo Sa Phu lái xe bò, cho xe đi quanh thành bốn phía. Lúc này, mùa xuân đã đến. Không khí ấm áp. Trên đường phố, mọi người đều mặc trang phục mỏng nhẹ, có nam có nữ, giữa họ là những tiếng cười đùa của các thiếu niên. Nhìn cảnh vật xung quanh, Chu Toàn cảm thấy hài lòng. Không hổ là kinh thành, nơi này quả thực phồn hoa, vượt xa so với các thành phố khác. Mặc dù không thể so với Giang Nam về sự thịnh vượng, nhưng khí thế của kinh thành khiến mọi thứ như rộng lớn hơn, hoành tráng hơn. Cùng lúc đó, Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối đang cưỡi xe bò trở về. Trên đường, Tô Tử Tịch có vẻ mơ màng, làm Diệp Bất Hối cảm thấy tò mò. Chờ Tô Tử Tịch hoàn hồn, Diệp Bất Hối mới lên tiếng hỏi, thế nào, có chuyện gì sao? Tô Tử Tịch đáp, không có gì, chỉ là vừa rồi nhìn thấy một người, cảm thấy khá hiền hòa, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu, vì thế tôi đang suy nghĩ lại. Diệp Bất Hối cười, có thể chỉ là dáng vẻ hiền hòa của người ấy thôi. Phu quân à, trí nhớ của chàng chắc không đến mức quên mất một người đâu, có lẽ là chúng ta chưa từng gặp người ấy. Tô Tử Tịch cũng cảm thấy như vậy, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác bất an. Người này, cùng với dáng vẻ kỳ lạ, kết hợp lại làm Tô Tử Tịch không khỏi nghĩ rằng có thể có một mối liên hệ nào đó. Nhưng những suy nghĩ này, Tô Tử Tịch không thể nói ra với Diệp Bất Hối. May mắn là Diệp Bất Hối cũng không tiếp tục truy hỏi. Khi về đến phủ, Tô Tử Tịch liền vào thư phòng chờ Dã Đạo Nhân trở về. Dã Đạo Nhân đã được phái đi thu thập những tin tức quan trọng, hẹn sẽ trở lại sau một nén hương. Khi Dã Đạo Nhân bước vào thư phòng, ông vội vàng nói, chủ thượng, quả thật có một người như vậy. Dã Đạo Nhân mở một cuộn giấy ra trước mặt Tô Tử Tịch. Trên đó là một bức tranh vẽ hình một người. Bức họa này tuy không có linh hồn, nhưng vẻ ngoài cơ bản có thể nhận ra được. Đó là một người có dung mạo tuấn nhã, biểu cảm trên mặt như đang cười mà không phải cười. Dù không có gì đặc biệt về kỹ thuật vẽ, nhưng chỉ cần nhìn qua là có thể dễ dàng nhận ra người này. Tô Tử Tịch nhìn vào bức họa, lập tức nhớ ra đã gặp người này trước đó, chính là khi đi qua cửa hàng tơ lụa. Người kia đi ngang qua, cùng Chu Giao nhìn nhau, quả thật là cùng một loại. Dáng vẻ này thật sự rất xảo trá. Nếu người đó là Tai Tinh, vậy có phải nói Tai Tinh là yêu tộc không? Một đại yêu tiến vào kinh thành, rốt cuộc là muốn làm gì? Liệu có thể ảnh hưởng đến triều đình không? Ê Vương và yêu tộc có sự cấu kết riêng, người đại yêu này chắc hẳn cũng thuộc phe Tề Vương. Cùng với Tiểu Hồ Ly được đưa tới, Tô Tử Tịch thu được một phần tin tức, nội dung không nhiều, chỉ là mấy hy chú giải rác, nói rõ thời gian vào kinh, hiện giờ đang ở đâu, tất cả đều được ghi lại. Hành Viên Tử, Tô Tử Tịch nhìn cái tên quen thuộc, trong lòng cảm thấy bất an càng lúc càng mạnh. Thanh Viên Tử không phải là miếu bình thường, mà là nơi Biện Huyền trú ngụ. Với địa vị của Biện Huyền ở Phạm Môn, thì Thanh Viên Tử cũng có thể nhìn ra được sự khác biệt. Nếu đại yêu này lại có quan hệ với Thanh Viên Tử, có phải là Thanh Viên Tử đang muốn tham gia vào việc tranh giành quyền lực của Tề Vương? Tô Tử Tịch nghĩ đến đây, đột nhiên đứng dậy, không nói gì, chỉ ra lệnh. Vậy thì chúng ta lập tức đến Thanh Viên Tử. Chít chít. Lúc này, Tiểu Hồ Ly đột nhiên lẻn đến bên chân Tô Tử Tịch, ngẩng đầu kêu hai tiếng. Muốn ra ngoài à? Tô Tử Tịch đã quen thuộc với nó, nhìn vào mắt Tiểu Hồ Ly mà hỏi. Chít chít, Tiểu Hồ Ly trả lời. Vậy thì đi thôi, nhưng ta muốn đến Thanh Viên Tự. Ngươi chỉ có thể ở bên ngoài, biết chưa? Tô Tử Tịch ra hiệu cho Tiểu Hồ Ly nhảy vào trong lòng mình, ôm nó lên xe. Thấp giọng dặn dò, đừng để hòa thượng trong đó phát hiện ra. Chít chít. Tiểu Hồ Ly tỏ ra rất hiểu ý, rồi tiến ra ngoài một chút. Gần đây, trong kinh thành có khá nhiều đạo sĩ, Tô Tử Tịch đã không cho phép nó ra ngoài cùng Đại Hồ Ly, muốn nó yên tĩnh một thời gian. Đại Hồ Ly là loài không thích động đậy, chỉ cần có đồ ăn, nó có thể ngồi yên suốt mấy ngày, nhưng Tiểu Hồ Ly lại là loại không thể ngồi yên. Vừa mới ngồi trong phủ vài ngày là đã không chịu nổi, lên xe bò. Tiểu Hồ Ly lại chít chít kêu hai tiếng với Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch quen với nó rồi, tuy không thể thật sự hiểu được ngôn ngữ của Hồ Ly, nhưng cũng đoán được nó muốn nói gì. Nàng lấy tay gỡ đầu Hồ Ly xuống, hỏi, ta hỏi ngươi, nếu ta đoán đúng thì ngươi gật đầu, đoán sai thì ngươi lắc đầu, được không? Chít chít, Tiểu Hồ Ly gật đầu, ngươi có phải cảm thấy buồn bực, mới nghĩ ra muốn ra ngoài? Tiểu Hồ Ly gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Hôm nay người muốn ra ngoài, có phải vì phát hiện được điều gì không? Tô Tử Tịch lại hỏi. Tiểu Hồ Ly một lần nữa gật đầu. Tô Tử Tịch trầm ngâm một chút, rồi nói, đúng vậy. Mặc dù Tiểu Hồ Ly là một con không chịu ngồi yên, nhưng những ngày gần đây, nó đều ngồi im trong phủ. Không có lý do gì hôm nay lại như thế này. Mới vừa rồi ta gặp quả đen, Tiểu Hồ Ly liền muốn ra ngoài. Tô Tử Tịch tiếp tục hỏi, có phải vì đại yêu tiến vào kinh thành không? Chít chít, Tiểu Hồ Ly không chỉ gật đầu mà còn vô cùng kích động vùng móng vuốt vẽ tay ra hiệu. Nó đến không phải có ý tốt sao? Tô Tử Tịch cố gắng lý giải động tác và ngôn ngữ của Tiểu Hồ Ly. Chít chít, Tiểu Hồ Ly lại gật đầu. Dù không phải là đại yêu, Tiểu Hồ Ly hiện tại đã là khâu chủ của Thanh Khâu. Và trong cơ thể nó có bảo vật của Thanh Khâu. Khi con đại yêu tiến vào kinh thành, Tiểu Hồ Ly cũng có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, do chưa thuần thục trong việc sử dụng bảo vật, nó vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của sự xuất hiện này. Cho đến khi nó ngửi thấy một làn yêu khí rất nhẹ từ Tô Tử Tịch, làn yêu khí này vô cùng mỏng manh, yếu đến mức các đạo sĩ cũng khó phát hiện được. Có lẽ không phải do tiếp xúc trực tiếp, nhưng nghĩ đến việc đại yêu kia rất gần Tô Tử Tịch, Tiểu Hồ Ly cảm thấy lo lắng. Nó và Đại Hồ Ly đều nhận ra sự khác biệt trên người Tô Tử Tịch. Người này có thể không ngừng sinh ra kim bầu dục, một bảo vật vô giá. Mặc dù Tiểu Hồ Ly chưa phải là đại yêu, nhưng chỉ cần tiếp tục ăn vào, nó sẽ sớm trở thành một đại yêu. Một người như vậy có thể coi là bảo vật. Nếu như bị đại yêu khác phát hiện, với thực lực hiện tại của Tô Tử Tịch và Thanh Khâu, làm sao có thể bảo vệ được nàng? Tô Tử Tịch bị người khác để ý, quả thực là một phiền toái. Hừ, mặc kệ nó có ác ý hay không, dù sao ta chắc chắn là nó ác. Đánh chết nó, tìm cách đánh chết nó. Tiểu hồ ly mang theo tâm lý này, muốn đi theo để bảo vệ. Đồng thời tìm cơ hội giật dây Tô Tử Tịch đánh chết nó. Khoảng cách không xa, chỉ một lần giao lưu ngắn ngủi, tiểu hồ ly đã nhảy đi mất. Khi tới gần Thanh Viên Tự, Tô Tử Tịch ra hiệu cho xe bò dừng lại, rồi nói với tiểu hồ ly, ngươi chờ ở ngoài đây. Dù cho đại hồ ly và tiểu hồ ly đều rất tốt, nhưng Thanh Viên Tử không thích hợp để tiểu hồ ly vào. Chít chít, tiểu hồ ly gật đầu, nhảy xuống. Vì nơi dừng xe không có người qua lại, tiểu hồ ly nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Đi thôi, Tô Tử Tịch nói với người sa phu. Khi đến cửa chùa Thanh Viên Tự, Tô Tử Tịch tự mình tiến lên, gõ cửa. Cửa kêu, ken két. Một tiểu hòa thượng từ trong thò đầu ra, thấy người lạ đến gõ cửa, vội vàng đứng thẳng, lễ phép chắp tay nói, vị thí chủ này, thực sự xin lỗi, Thanh Viên Tự mấy ngày nay không tiếp khách. Ta không phải đến dâng hương, ta là Cơ Tử Tông, đến đây tìm Biện Huyền Đại Sư. Tô Tử Tịch mỉm cười nói, ngươi báo cáo một tiếng, để hắn biết. Cơ Tử Tông, tiểu hòa thượng có vẻ hơi lạ lẫm với cái tên này. Mặc dù cả kinh thành đều đang bàn tán về Đại Quốc Công và Nhị Vương, nhưng mấy ngày trước, khi khách tới chùa thắp hương, họ đều gọi Đại Quốc Công theo danh xưng Hoàng Đế Ban. Ít người có thể nhớ được tên Cơ Tử Tông. Tiểu hòa thượng nhìn Tô Tử Tịch một lúc, rồi cúi đầu, nói với giọng trẻ con, xin ngài chờ một chút, ta sẽ đi tìm Biện Huyền sư thúc. Nói rồi, cậu ta quay vào trong để bẩm báo, Tô Tử Tịch đến Thanh Viên Tự, mục đích là để tìm hiểu thực hư. Không muốn lén lút dưới mí mắt người khác mà hành động, nên chọn cách quang minh chính đại, trực tiếp gặp Biện Huyền và hỏi han một chút về tình hình. Dù sao, với thân phận và địa vị hiện tại của hắn, ở một nơi như thế này mà phải ngụy trang cũng không cần thiết và chẳng thể che giấu được điều gì. Chẳng bao lâu, khi tiếng bước chân gần dần, cổng chùa Thanh Viên Tự mở ra, một làn gió xuân nhẹ nhàng thổi vào, mang theo cảm giác thoải mái. Biện Huyền mỉm cười bước ra, vái chào Tô Tử Tịch. Đại Quốc Công, bần tăng tham kiến. Tô Tử Tịch giơ tay đỡ, cười đáp, chúng ta là bạn bè, sao lại cần lễ nghi như vậy? Biện Huyền vẫn kiên quyết thi lễ xong mới ngồi dậy, cũng cười, trước khác, nay khác. Nói xong, ánh mắt hai người giao nhau, nụ cười càng thêm tươi. Xin mời, Biện Huyền làm cử chỉ mời vào, dẫn Tô Tử Tịch vào trong chùa. Cánh cổng lại từ từ đóng lại phía sau. Ô Tử Tịch không nhịn được hỏi, hai ngày qua, sao lại không tiếp đón hương khách? Thanh Viên Tự vốn là một ngôi chùa có danh tiếng lớn ở kinh thành, hương khói thường xuyên dày nặc. Khách thập phương lui tới, đều là những người không tầm thường, nay lại đóng cửa như vậy, chắc chắn là có chuyện lớn. Liệu có liên quan đến đại yêu không? Biện Huyền trả lời, đúng vậy, nhưng hắn không giải thích thêm về lý do tại sao không tiếp đón khách. Tô Tử Tịch cũng không hỏi thêm, vì lý do nghe qua cũng khá đơn giản. Hòa thượng trong chùa muốn tập trung tu hành, nên cố tình không tiếp khách, đang muốn chuyển đề tài sang chuyện khác. Đột nhiên ánh mắt Tô Tử Tịch dừng lại, rơi vào một tòa tiểu linh tháp không xa. Tòa tháp này chỉ cao chừng 3 tầng, xây bằng đá. Chiều cao thực tế chỉ bằng nửa người. Trong quần thể linh tháp không hẳn lớn, nhưng điều thu hút Tô Tử Tịch chính là tên của tháp. Quan sát kỹ mới thấy rõ bốn chữ, Ngọc Thanh Linh Tháp. Đây là Tô Tử Tịch vừa nhìn tên tháp, trong lòng không khỏi nghĩ đến Lâm Quốc Công Tử Đà Khuất. Mắt cũng lóe lên chút kinh ngạc khi quay sang nhìn Biện Huyền. Biện Huyền nhìn linh tháp một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, chính là như Đại Quốc Công đoán. Tuy hắn có nhiều tật xấu, được cho là hoan dâm, nhưng hắn từng là bằng hữu của ta. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể thu liễm thi cốt, đồng thời cầu phúc cho lão hữu, Lâm Ngọc Thanh. Đầu của hắn đã do Tô Tử Tịch lấy về, thi thể cũng được chôn ở bờ sông. Sau đó, Lâm Quốc cũng không hỏi gì thêm, bằng hữu của Lâm Ngọc Thanh cũng không ai thu liễm thi cốt, chỉ Biện Huyền là người lo liệu, đồng thời tự mình xây một tòa tiểu linh tháp, thường cầu phúc. Điều này khiến Tô Tử Tịch có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, Biện Huyền tuy là tông môn, nhưng với bằng hữu cũ, thật sự có chút tình nghĩa. Dẫu đã đạt tới cảnh giới cao nhất, lừa dối cả người khác và bản thân, Biện Huyền vẫn có thể duy trì một mối giao hữu chân thành. Hắn có thể trò chuyện cùng Lâm Quốc công tử, đánh cờ luận thi, chứng tỏ mọi hành động dường như hư tình giả ý. Nhưng sâu bên trong vẫn lưu giữ thực tình, Tô Tử Tịch nhìn tiểu linh tháp, lại nhớ đến quá khứ, Lâm Quốc công tử Lâm Ngọc Thanh, tuy là công tử cao quý một nước, nhưng lại đột phái đến Đại Trịnh làm mật thám, thậm chí phải dùng thân mình làm thẻ đánh bạc để thu thập tình báo, mở rộng mối quan hệ. Hắn vốn không còn là người chủ động trong cờ bạc, mà chỉ là một quân cờ đáng thương. Ngày đó, kẻ cắp đầu Lâm Ngọc Thanh là Tô Tử Tịch, nhưng thực sự bức tử hắn lại là Lâm Quốc. Nghĩ tới những chuyện này, Tô Tử Tịch không khỏi cảm khái, đích thật là trước khác, nay khác. Lời này Biện Huyền đã từng nói, giờ Tô Tử Tịch cũng tự nhủ lại. Hai người đều hiểu rõ, sự tình không còn như xưa, nhưng đôi bên đều biết ý tứ nhau. Khi ấy, Lâm Quốc công tử khổ tâm cố gắng, cuối cùng để phụ vương nhìn ra, hứa cho hắn đoạt cơ hội chính danh khi về nước. Lâm Quốc thật sự có lực lượng hùng hậu, mang hơn 10 vạn quân, chỉ là đối mặt Ngụy Trịnh mới được coi là thượng tiểu, đừng nói là đại vương, ngay cả thái tử của Lâm Quốc cũng không bằng. Lâm Quốc công tử lúc đó ý khí phấn phát, còn Tô Tử Tịch vẫn là thiếp thân không rõ, chỉ là một cử nhân bình thường. Nhưng bây giờ Lâm Quốc tông tử đã chết, mình vẫn còn sống, và đồng thời cũng đã hoàn thành vị trí đại quốc công. Quả nhiên là trước kia một kiểu, nay lại một kiểu khác. Tô Tử Tịch bước tới, nói, lần này đến, một là để thăm ngươi, người bạn này, hai là muốn đi xem một chút cư sĩ viên, với thân phận hiện tại, rõ ràng yêu cầu, Tô Tử Tịch cũng không dám tự tiện mà không tuân theo. Biện Huyền nhìn Tô Tử Tịch một hồi, rồi cười, vậy thì để ta tiếp đãi Bùi đại quốc công trở lại chốn cũ một chuyến, được không? Đương nhiên là tốt rồi, Tô Tử Tịch đáp. Hai người đi bộ về hướng tiểu viện cũ. Tô Tử Tịch ngẩng đầu nhìn tường cũ, bất chợt hỏi, bây giờ chỗ này còn cho thuê sao? Biện Huyền vỗ tay, ở đây có một vị cư sĩ đang thuê. Thế thì đáng tiếc, Tô Tử Tịch thở dài, cảm giác như hoài niệm một thời gian đã qua, tay nhẹ nhàng đặt lên cửa. Rồi đột nhiên có chút bất ngờ, trước mắt nàng bỗng xuất hiện gương mặt của Diệp Bất Hối. Nàng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nỗi thống khổ, miệng như đang nói gì đó. Nhưng sau đó, gương mặt ấy vỡ vụn, khiến Tô Tử Tịch ngẩn ngơ, dường như cả không gian trước mắt bỗng chốc trở nên xa lạ, như bị cuốn vào một cơn lốc thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy một con chim kim ô toàn thân phát sáng lao về phía một con rồng. Hai sinh vật ấy cuộn chặt vào nhau, giao chiến không ngừng, tiếng kêu thê lương vang lên. Con kim ô há miệng tấn công, rồi đột ngột xé rách không khí. Tê, Tô Tử Tịch giật mình, hít một hơi lạnh và ngay lập tức tỉnh táo lại. Phản ứng của nàng rất nhanh, vội vã che đi vẻ mặt hoảng hốt. Lúc này, Biện Huyền vẫn đang nói, đảo gần đây còn có viện lạc trống, nếu đại quốc công cần, tôi có thể sắp xếp một sân cho ngài. Tô Tử Tịch chợt nhận ra, sự việc chỉ vừa mới xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim nàng vẫn còn đập mạnh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tạm thời không cần, sau này nếu cần, ta sẽ nói với ngươi. Thật ra, với thân phận hiện tại của Tô Tử Tịch, đâu cần phải thuê một thanh viên tự cư sĩ viên nữa. Hai người đều hiểu rõ điều này, nhưng không ai nhắc đến vấn đề ấy. Biện Huyền có lẽ cũng đoán được rằng lần này Tô Tử Tịch đến là để phát hiện ra điều gì đó, nhưng cả hai đều không phá vỡ lớp vỏ che đậy ấy. Ở lại đó không lâu, họ lại tiếp tục đi tản bộ đến nơi khác. Tô Tử Tịch như thể thật sự chỉ là thuận đường đến thăm một người bạn. Đi qua một vòng, Biện Huyền vẫn tiễn Tô Tử Tịch đến Sơn Môn, đứng nhìn xe bò xa dần. Khi xe bò khuất hẳn, Biện Huyền thu lại ánh mắt, quay người trở về. Trong xe bò, Tô Tử Tịch ngồi xếp bằng, lòng lại nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Đôi tay dần nắm chặt lại. Tài tinh, Kim Ô Đấu Long, Tề Vương, nàng tự nhủ trong lòng, và cả biểu cảm của Diệp Bất Hối nữa. Nỗi bất an trong lòng Tô Tử Tịch càng trở nên dày đặc. Chẳng lẽ sự kiện này là một phần trong kế hoạch của Tề Vương? Liệu có thể sẽ gây họa cho Bất Hối không? Chợt, một tiếng chít chít vọng lên từ ven đường. Màn xe được vén lên, một con hồ ly chạy tới. Vừa đến, liền chít chít gọi về phía Tô Tử Tịch. Cái dáng vẻ hoảng sợ của tiểu hồ ly khiến Tô Tử Tịch không thể không nhìn nó thêm mấy lần. Nghĩ ngợi một chút, hắn từ trong xe bò lấy ra một quyển từ điển, đưa cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lúc đầu hoảng hốt, lông toàn thân dựng lên. Nhìn thấy Tô Tử Tịch lại lấy ra một quyển sách từ hốc tối, tức giận đến mức mũi gần như không thở được. Nó vội vã dùng móng vuốt lật ra vài chữ trong từ điển, chỉ vào một chữ và hỏi, vì sao vừa rồi không lấy ra? Tô Tử Tịch sờ lên mũi, đáp, quên mất, chít chít. Tiểu hồ ly tức giận đến mức nhảy lên, nhưng may là nó cũng biết chuyện gì mới là quan trọng nhất. Thở hồng hộc, rồi tiếp tục đảo từ điển, lại chỉ vào một chữ khác. Tô Tử Tịch nhìn thấy, thốt lên, kém chút nữa bị đại yêu phát hiện sao? Vậy có nghĩa là, vừa rồi, đại yêu thật sự ở gần đây, đang nói chuyện. Tô Tử Tịch cảm thấy có một chiếc xe bò cùng cưỡi ngựa vừa đi ngang qua người. Nhìn tiểu hồ ly lần nữa làm lông mình dựng đứng. Không cần phải nói, chiếc xe bò ấy chắc chắn có đại yêu ngồi trong. Tô Tử Tịch sắc mặt lạnh lẽo, như có điều suy nghĩ. Liếm liếm môi, hàm răng bỗng dưng mang một chút sắc bén. Xem ra, ta từng ở tiểu viện tuần cư sĩ, nơi đó từng gặp qua đại yêu không thể nghi ngờ. Nó rất có thể sẽ gây bất lợi cho ta và Bất Hối. Chẳng lẽ ta nuôi quân để bị nó vạch trần? Tô Tử Tịch đột nhiên có một nghi ngờ trong lòng. Điều này rất có khả năng, dù không phải vậy. Nếu Bất Hối bị nó phát hiện, vạch trần thân phận nhập đạo, ta cũng không thể gánh chịu nổi. Tuy nhiên, ta cũng không thể không nghĩ đến một khả năng khác. Đó là người trong phủ có thể là kẻ trộm. Nhưng ngoài chuyện này ra, không có ai có thể gây ra mối nguy hiểm lớn như vậy cho ta. Tiểu Bạch, về sau các ngươi phải bảo vệ Bất Hối. Ta sẽ để nàng ở lại trong phủ. Các ngươi phải ngăn, không cho đại yêu lại gần. Chít chít, tiểu hồ ly đáp lại. Bao nhiêu thời gian? Không còn nhiều. Ta sẽ giải quyết. Một khoảnh khắc, Tô Tử Tịch nheo mắt lại, trong ánh mắt đã lộ ra sát khí. Hắn vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly, nói, ngươi có thể không hiểu, nhưng trên đời này, người ta luôn có thể chọn làm điều gì đó dù lý do không đầy đủ. Thay vì bỏ qua cơ hội, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Kể từ khi La Bùi vào tù, phủ đệ của ông, một nơi vốn là của quan to tam phẩm, giờ đây đã từ chỗ náo nhiệt biến thành một nơi vắng vẻ, giống như một cổng La Tước hoang tàn. Giản Cừ ngồi trên xe bò đến, thấy cả một đoạn đường. Phủ đệ này giờ đây đã chìm trong sự im lặng. Cổng sư tử đá phủ đầy bụi, nhìn vào là thấy rõ phủ đệ không có ai quản lý. Nghĩ lại, trước kia La Bùi là một khâm sai, có phong quang một thời, nhưng giờ lại thành ra thế này. Cảnh tượng mà Giản Cừ nhìn thấy trên bờ hôm ấy vẫn còn làm anh cảm thấy kích động. Trong lòng không khỏi cảm thán, đứng đấy một hồi lâu mới lên bậc thang gõ cửa. Chờ một lúc lâu mới có tiếng bước chân từ trong nhà vang lên. Rồi một giọng nói vọng ra, là vị nào? Công tử nhà ta còn chưa về phủ, tạm thời không thể tiếp khách. Giọng nói đó có chút rụt rè, là của gã sai vặt. Giản Cừ thầm nghĩ trong lòng, biết La Bùi đã vào tù nửa năm. Những người có thân phận và quyền lực trong nhà đều đã đi hết. Giờ chỉ còn lại những người có thân phận thấp, không còn ai quản lý. Anh bình tĩnh đáp lại, ta là Giản Cừ, văn thư của Đại Quốc Công Phủ, phụng mệnh chúa công đến đây bái kiến phu nhân nhà ngài. Đại quốc công phủ, người trong nhà do dự một lát rồi nói, xin tiên sinh chờ một chút, ta đi bẩm báo phu nhân. Tiếng bước chân vội vã đi xa, Giản Cừu đứng đợi một lát, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ trong nhà vang lên, ít nhất có ba người trở lên. Cửa mở ra, một phụ nhân trung niên dẫn theo vài nha hoàn và vũ giả tự mình ra ngoài nghênh đón. Dáng vẻ của bà khiến Giản Cừu cảm thấy yên tâm hơn. Người phụ nữ này chính là Mạc Thị, phu nhân của La Bùi. Mạc Thị khoảng 50 tuổi, có vẻ đoan chính, khuôn mặt thon dài như quả trứng ngỗng, lông mày tinh tế. Dù là khi còn trẻ, chắc bà cũng không phải là người đẹp tuyệt trần, nhưng ở tuổi này lại toát lên vẻ đoan trang. Mạc Thị lễ phép chắp tay và nói, Giản yên sinh là quý khách, xin mời vào trong nói chuyện. Giản Cừu trước khi đến đã biết rõ tình hình gia đình La Bùi. La Bùi có nhục vợ, một con trai trưởng đã có gia đình và một con trai thứ hai 16 tuổi. Ban đầu dự định gả con trai thứ hai, nhưng vì La Bùi bị bắt, mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Dù Giản Cừu giờ đã là văn thư của Đại Quốc Công Phủ, từ chức quan tòng cửu phẩm lên chính cửu phẩm, nhưng vẫn chỉ là một quan nhỏ, không có ảnh hưởng lớn. Không phải người có quyền lực trong kinh thành, trong một thành phố đầy quyền quý, một văn thư cấp cửu phẩm ở Đại Quốc Công Phủ, dẫu có chức vụ quan trọng, cũng không phải là người khiến một phu nhân của quan to tam phẩm phải tự mình ra nghênh đón. Nhưng ai có thể ngờ rằng Phượng Hoàng lại rơi xuống đất, giống như gà vậy. La Bùi trước đây là quan lớn, tam phẩm, có thể ngang hàng với Hoàng Tôn, là một đại quan quyền thế, nhưng bây giờ, ông đã vào ngục. Gia nhân ngay cả vào thăm ông trong đại ngục cũng không được, muốn mang đồ vào, lại phải nhờ vả khắp nơi. Nhiều người còn tránh xa bọn họ. Cuối cùng, chỉ có Đại Quốc Công mới đồng ý giúp đỡ. Giản Cừu dù không phải xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng chỉ trong một năm, y đã thay đổi rất nhiều. Y phục chỉnh tề, khí độ cũng khác biệt. Bước vào chính viện phòng, Mạc Thị mời Giản Cừu ngồi xuống, dâng trà, nói, Giản tiên sinh và Đại Quốc Công đã giúp chuyển giao nhà sách. Tôi vô cùng cảm kích, xin mời ngồi. Mặc dù lần trước không phải Giản Cừu đến La Phủ, nhưng trong lòng Mạc Thị, ngay cả thân thích của bà cũng tránh xa, còn Đại Quốc Công Phủ lại luôn quan tâm và giúp đỡ. Vì vậy, dù mục đích gì, bà luôn ghi nhớ trong lòng. Giản Cừu nhấp một mụm trà, rồi từ từ đặt xuống. Mạc phu nhân không cần khách sáo, tôi đến lần này là thay cho chủ nhân nhà tôi đến thăm bà và hai vị công tử. Trước đây, La Đại Nhân cùng chủ công nhà tôi có qua lại. Khi ra kinh nhậm chức và trở về đều nhờ sự giúp đỡ của La Đại Nhân. Nếu trong phủ gặp phải chuyện gì, cứ việc phái người đến Đại Quốc Công Phủ. Chúa công nhà tôi nói, bất cứ lúc nào có thể giúp đỡ, chắc chắn sẽ hỗ trợ. Mạc Thị nghe vậy, vành mắt lập tức đỏ lên, nghẹn ngào hỏi, không biết lão gia nhà tôi hiện giờ thế nào? Giản tiên sinh, nài có gặp ông ấy không? Nài hôm qua, tôi vừa gặp ông ấy. Phu nhân yên tâm, La Đại Nhân mọi chuyện đều ổn. Chúa công nhà tôi đã sai người đưa áo cơm và chăn đệm cho La Đại Nhân. Mọi thứ cần thiết trong mùa này đều đã đầy đủ. Còn chuẩn bị người coi ngục, không để La Đại Nhân phải chịu khổ. Mạc Thị nghe vậy, nghẹn ngào đứng dậy, cúi đầu hành lễ, như vậy, đa tạ Đại Quốc Công và Giản tiên sinh đại ân, không dám nhận, không dám nhận. Ngài là tam phẩm sáng mệnh, tôi sao dám nhận? Giản Cừu vội vàng tránh, đồng thời đưa tay hư đỡ, rồi nói thêm, La Đại Nhân không sao đâu, chắc chắn không lâu nữa sẽ được phóng thích, gia đình sẽ được đoàn tụ. Kỳ thật, Giản Cừu cũng không tin lời mình nói, chỉ cảm thấy đó là lời an ủi. Nhưng câu nói ấy lại có tác dụng, Mạc Thị mắt đỏ lên. Lần nữa cảm tạ Giản Cừu. Giản Cừu thấy rằng những gì mình nói đã làm rõ thái độ của Đại Quốc Công Phủ, nên không ở lại lâu. Dù sao chủ nhân nhà này không có mặt, nếu giao lưu quá lâu với nữ quyến, lời ra tiếng vào không hay. Khi Giản Cừu chuẩn bị cáo từ, Mạc Thị bỗng lên tiếng, xin Giản yên sinh chờ một lát, nếu đại công tử đã về, ngươi đi xem thử. Khi hắn trở về thì gọi hắn đến, nói có khách quý tới, bảo hắn nhanh chóng đến đây. Mạc Thị dặn dò một nha hoàn, và nha hoàn vội vàng rời đi. Giản Cừ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện này đã nằm trong dữ liệu của chúa công? Không lâu sau, quả nhiên có một thanh niên vội vã đến, trên trán đầy mồ hôi. Khi thấy Giản Cừ, anh ta lập tức vội vàng hành lễ. Giản Cừ hoảng hốt đỡ anh ta dậy, nói, không được, không được. Ngươi là tiến sĩ xuất thân, lại là quan chính thất phẩm. Còn tôi chỉ là cửu phẩm, sao có thể nhận lễ như vậy? Giản tiên sinh, lời này không đúng đâu. Đại quốc công phủ đã giúp đỡ La Gia rất nhiều. Thiếp thân và hai đứa con trai luôn ghi nhớ trong lòng. Đây là ân cứu cha. Đừng nói một cái dập đầu, dù có trăm cái, ngàn cái, chúng tôi cũng đều nhận. Đại quốc công có ân lớn như vậy, từ trên xuống dưới nhà họ La thật sự không thể báo đáp. Sau này nếu có lệnh, La Gia nhất định cung kính tuân theo. La Mẫu nói rất đúng, phụ thân đang bị giam trong ngục. Tôi là con trai, thật xấu hổ vì không thể làm gì để thay thế. Đại quốc công đại ân, tôi nguyện dùng sức mình, sau này có việc gì, xin cứ phân phó. La Bùi, trưởng tử của La Gia, nói với giọng trọng thể. Anh chàng trẻ tuổi này, mặc dù phụ thân bị giam, đã pinh qua không ít thử thách trong cuộc sống, cho dù Nhạc Gia cũng không giúp đỡ. Càng không cần nói đến Thục Vương, chỉ có đại quốc công phủ từ khi phụ thân vào tù đã không ngừng giúp đỡ. Điều này khiến La Gia vô cùng cảm động. Dù có thể đại quốc công chỉ muốn dùng La Gia để phục vụ mình, nhưng thành ý ấy thật sự khiến người khác phải kinh phục. Giản Cừ từ chối nhận lễ vật, thật không dám nhận, thực sự không dám nhận. Dù vậy, khi bước ra, tâm trạng của Giản Cừ rất vui sướng. Đừng nói là La Gia, ngay cả đại soái Tiền Chi Đống với chúa công có mối thù, nhưng chúa công vẫn lo lắng cho vợ con của người ta, còn tặng vàng bạc, khiến tôi vô cùng bội phục. Chúa công tuy căn cơ nông cạn, nhưng đối xử tốt với người khác, kết được rất nhiều thiện duyên. Xe bò lúc này bắt đầu rời đi, hơi lắc lư. Khi xe bò của Giản Cừ sượt qua một chiếc xe khác, cả hai bên đều giật mình nhảy lên một chút. Giản Cừ vén rèm xe lên nhìn qua, không khỏi giật mình. Anh nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy vui sướng lẫn chút lo lắng. Không lầm, thì đây là xe bò của Lỗ Vương phủ. Sao Lỗ Vương lại đến đây? Chẳng lẽ ông ta cũng tới gặp La Gia? Lỗ Vương ngồi ngay ngắn trên xe bò, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, xe bò dừng lại, thân thể của ông hơi nghiêng về phía trước. Nếu là vương gia khác, chắc chắn sẽ nổi giận ngay lập tức. Nhưng Lỗ Vương không như vậy. Ông có thể kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ hỏi một câu, chẳng lẽ đã đến nơi rồi sao? Sa Phu trả lời, vương gia, vẫn chưa tới tổng. Lỗ Vương nhíu mày, rồi nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Trương Bính, ngươi lại đây giải thích. Trương Bính, thị vệ của Lỗ Vương, tiến lại gần cửa xe, thấp giọng báo cáo, vương gia, vừa có người từ La Phủ ra, thừa xe bò đi, nhìn dấu vết xe bò. Có vẻ là xe của đại quốc công, suýt nữa thì đụng phải chúng ta. Lỗ Vương nghe vậy, vẻ mặt thoáng lộ sự bất ngờ, rồi nhanh chóng hiện lên nét phức tạp. Ông chán nản vung tay lên, được rồi, quay đầu đi. Vương gia, Trương Bính không hiểu, nhìn Lỗ Vương, ngài không phải là muốn gặp La Bùi sao? Lỗ Vương thở dài một hơi, nói, không kịp rồi, quay về đi. Lỗ Vương nói xong, liền hạ rèm xe xuống. Mấy thị vệ và Sa Phu không hiểu vì sao Lỗ Vương lại thay đổi quyết định. Họ đã đến tận Tổng La Phủ, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể gặp được người nhà La Bùi, nhưng lại đột ngột quay đầu đi. Tuy nhiên, lệnh của chủ tử là lệnh, họ chỉ có thể tuân theo. Khi xe bò quay đầu, Lỗ Vương nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày tự hỏi, ta đây là vận khí tốt hay là quá nhạy cảm? Trong khi Lỗ Vương còn đang cảm khái vận khí tốt, Tô Tử Tịch lại đang trong phủ đại quốc công, chuẩn bị mở một buổi tiệc nhỏ. Giản Cừ sau khi cưỡi xe bò trở về, biết chúa công đang ở thư phòng, bèn đi thẳng đến đó. Cổng phủ có lính tuần tra, thấy Giản Cừ thì không ngăn cản. Chúa công, ta có thể vào không? Giản Cừ đứng ngoài cửa thư phòng hỏi. Từ bên trong, không chỉ có tiếng của Tô Tử Tịch, mà còn có những âm thanh của đồng liêu đang trò chuyện. Một giọng nói vang lên, vào đi. Giản Cừ gật đầu, đẩy cửa bước vào. Ông thấy Tô Tử Tịch đang một tay đỡ đầu, lông mày nhíu chặt, chăm chú nhìn vào những tài liệu trên bàn. Sầm Như Bách thì đang đóng vai sướng môn viên, giải thích thông tin tình báo, giả đạo nhân không có mặt ở đây, giản cử lễ phép chào Tô Tử Tịch, rồi lắng tai nghe, lập tức hiểu được tình hình. Đây là Sầm Như Bách đang báo cáo về tình hình phạm môn trong kinh thành. Mặc dù giả đạo nhân phụ trách công việc này, nhưng sự việc có sự khác biệt. Sầm Như Bách từng làm việc dưới trướng Lâm Ngọc Thanh, người này trước kia cũng có giao tiếp với các thành viên Tự Hòa Thượng. Vì vậy, giao cho Sầm Như Bách giải quyết công việc này là hợp lý hơn. Khi giản cử vào đến nơi, anh nghe thấy Sầm Như Bách đang nói: "Hiện tại tình báo không nhiều lắm, thành viên Tự gần đây không khai sơn môn, không tiếp đãi khách vãng lai, nếu muốn vào tìm hiểu cũng không dễ dàng. Hơn nữa, những người từng giao du với thành viên Tự cũng đã giảm bớt quan hệ, từ đó mà nhìn, đây là dấu hiệu bất thường, rất có thể là sẽ có chuyện phát sinh." Tô Tử Tịch cảm thấy phải nhìn kỹ chuyện của thanh viên Tự, cần phải bàn bạc thêm, thời gian lâu một chút thì nhất định sẽ phát hiện ra những điểm đáng ngờ. Hắn gật đầu, nói: "Vậy tiếp tục điều tra về phạm môn sự, vẫn là giao cho ngươi làm." Nói xong, Tô Tử Tịch liếc nhìn giản cử. Giản cử vội vàng báo lại chuyện mình đi La Phủ, đồng thời kể rằng khi rời đi đã nhìn thấy xe bò của Lỗ Vương. Lỗ Vương Tô Tử Tịch nghe xong, chỉ nhẹ gật đầu: "Ta đã biết." Mặc dù giản cử đã nhắc đến việc La Bùi phu nhân Mạt Thị đưa con trai cả vào Đại Quốc công phủ, nhưng điều này cũng không làm Tô Tử Tịch ngạc nhiên. Ngược lại, hắn có chút không yên lòng. Giản cử tự hỏi trong lòng: "Chúa công sao lại có vẻ bình thản như vậy? Có phải là không thấy việc này đáng vui mừng, hay là đã biết trước kết quả sẽ như vậy, nên cũng không bất ngờ?" Ngay lúc đó, Tô Tử Tịch bỗng nhắc đến chuyện Vũ Lâm Vệ. Hiện tại Vũ Lâm Vệ, Thiên Hộ Bách Hộ, hơn phân nửa vẫn không nghe lời, âm thầm có những hành động không rõ ràng. Các ngươi phải làm là theo dõi họ, xem họ liên hệ với ai. Nếu họ làm chuyện gì mờ ám, bắt được chứng cứ thì phải lập tức báo cho ta. Còn về mấy người không chịu gia nhập các phe phái, các ngươi phải tìm hiểu điểm yếu của họ. Vâng, thần nhất định sẽ làm tốt. Hai người gần như đồng thanh đáp. Tô Tử Tịch nhìn họ, trong ánh mắt có sự khẩn trương và quyết đoán. Đi làm đi, tiền đồ của Đại Quốc công phủ phần lớn dựa vào các ngươi. Hắn nói xong, liền điểm tên một vài người. Đó là những bách hộ, thiên hộ mà trước đó hắn đã chú ý. Đây chính là những đối tượng trọng điểm mà họ phải theo dõi. Những người này hoặc là bị bắt, hoặc là bị hạ. Nhận nhiệm vụ xong, hai người phấn khởi rời đi. Tô Tử Tịch mồi chống cằm, hồi tưởng lại những lời báo cáo của Sầm Nhi Bách, khẽ cười. Toàn phủ đều đang gắng sức, tất cả đều nghiêm túc loại bỏ, từng người đều kéo các bách hộ, thiên hộ, tạo ra vẻ ngoài rằng Vũ Lâm Vệ đang cố gắng. Chắc chắn ai nhìn vào cũng không phát hiện ra sơ hở. Tô Tử Tịch cười thầm, bởi vì Sầm Như Bách, Giản Cử, Diệp Bất Hối và cả Hoàng Hậu, tất cả đều đang rất nỗ lực. Không ai ngờ được rằng trọng tâm của ta không nằm ở đó. Thậm chí ta còn cố ý tạo ra cục viện như vậy. Hơn nữa, nếu ta hành động gọn gàng, nhanh chóng chiếm được quyền kiểm soát Vũ Lâm Vệ, thì chắc chắn không chỉ hoàng đế mà các chư vương cũng sẽ đối phó với ta bằng những đòn hiểm hóc. Mà hiện giờ, ta vẫn còn dư địa để tính toán. Quyền lực của bản thân phải mạnh, chuẩn bị đánh trúng thời cơ. Ta nhất định phải nắm bắt cơ hội đầu tiên. Ta đã để Sầm Như Bách và Lộ Phùng Vân chia làm hai nhóm. Một nhóm điều tra rõ ràng, một nhóm làm việc ngầm. Điều tra rõ ràng chỉ là để người ngoài thấy, còn Lộ Phùng Vân điều tra bí mật mới là mục tiêu thật sự của ta. Cái gọi là tuần cư sĩ kia, hắn là kẻ địch của ta. Tên này không là yêu mệnh của ta. Ta nhất định phải diệt trừ hắn. Tô Tử Tịch chỉ biết một ít về thế lực của thanh viên Tự, nhưng sự việc vẫn còn rất mơ hồ. Cô hy vọng Lộ Phùng Vân khi trở về sẽ có thể giải thích rõ ràng cho cô. Tô Tử Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, rồi trải một tấm giấy ra. Đợi tâm trạng ổn định lại, cô cầm thỏi mực, chậm rãi mài, mực dần dần dày lên, tâm trí cũng đã đủ tỉnh táo. Cô nhặt bút lên, mực đã nhuộm đẫm và bắt đầu vẽ. Chỉ trong chốc lát, bức tranh hoàn thành, trông qua chỉ là một cảnh sơn prỉ đơn giản, nhưng đối với người tu đạo mà nói, mỗi nét vẽ trên đó có thể mang một ý nghĩa khác biệt, tùy thuộc vào tu vi của người nhìn. Lưu Trạm, người chứng kiến bức tranh này, chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Vì bức tranh này giống với tâm pháp truyền thụ của đệ tử phái Doãn Quan, nhưng lại có vài điểm khác biệt. Sau một lúc nhìn, Lưu Trạm vung tay lên, một đám lửa xuất hiện, thiêu rụi bức tranh, nhìn nó biến thành tro tàn. Tô Tử Tịch mở cửa sổ, để không khí mát mẻ thổi vào, quét sạch mùi khói trong phòng. Vẫn còn thiếu sót một điểm, Tô Tử Tịch nghĩ thầm, rồi lại ngồi xuống. Lúc này, có tiếng bước chân quen thuộc vọng lại gần. Chúa công! Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cửa ra vào, nghe thấy là tiếng của Giá đạo nhân. Tô Tử Tịch liền bình tĩnh đáp. Lộ tiên sinh, mời vào. Dạ, chúa công, ngài bảo ta điều tra sự việc, ta đã có chút thông tin. Giá đạo nhân tiến vào, thấy trong thư phòng chỉ có mình Tô Tử Tịch. Ông từ trong tay áo rút ra một cuốn giấy đưa tới. Đây là thông tin về tình hình phạm môn trong kinh thành. Ngươi hiểu rõ về phạm môn đến mức nào? Tô Tử Tịch vừa mở cuốn giấy ra, nhìn qua, rồi vứt nó sang một bên. Nhìn về phía Giá đạo nhân. Giá đạo nhân, nhờ được tẩm bổ trong 2 năm qua, giờ trông trẻ ra một chút. Trên mặt hiện lên vẻ trầm tư, phạm môn là do triều đại Đại Ngụy truyền vào từ thời trước, nhưng không được phát triển mạnh mẽ. Ông vừa nói vừa lắc đầu, tựa như phủ nhận suy nghĩ của mình. Không, cũng chưa hẳn là không được phát triển, lý thuyết vẫn rất huyền diệu, phương pháp cũng rất tinh thông, có thể khiến không ít bách tính và sĩ tử tin tưởng. Tuy nhiên, số người theo tín ngưỡng này càng ngày càng ít. Tô Tử Tịch nghe vậy, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười nói, thật là kỳ lạ, mười biết đó là cái gì không? Giá đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ một lát rồi đáp, hoặc là không có linh nghiệm nguyên cớ. Không có linh nghiệm? Ta thấy Hòa Thượng và Phạm Kinh Thượng linh nghiệm còn nhiều lắm. Hòa Thượng và Phạm Kinh Thượng linh nghiệm, chỉ cần có đầu lưỡi và bút mực, muốn nói gì thì nói, tựa như có thể làm được hết. Giã đạo nhân nói, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Đạo môn có luyện đan sĩ, truyền sinh không phải là điều có thể nói suông, nhưng kéo dài tuổi thọ thì chắc chắn có thể làm được. Còn phạm môn chỉ nói suông, toàn những lời hoa mỹ rối rắm mà chẳng có thực lực gì. So với đạo môn thì tất nhiên khó mà thuyết phục được những người quyền quý, càng là người có quyền thế, càng quan tâm đến việc trường sinh và kéo dài tuổi thọ. Mà đạo nhân có thể luyện đan, dù cho không phải đạo nhân nào cũng có thể luyện ra đan dược tốt, nhưng chỉ cần có một người luyện đan giỏi, những người quyền quý sẽ không ngừng chạy theo như vịt. Ví dụ như hoàng đế, sao lại nuôi Hoắc Vô Dục? Không phải vì dù ông ta giàu có, nhưng vẫn là phàm phu tục tử. Luôn mong muốn biết mình sẽ sống được bao lâu sao, đặc biệt là khi tuổi càng cao, thân thể càng yếu, khát vọng này sẽ càng mãnh liệt. Chẳng ai có thể che giấu thực tế, tất cả đều phải xem ai có thể nắm bắt được cơ hội. Nhưng nếu có dấu vết thực sự, thì những dấu vết ấy là vô cùng quan trọng, tự nhiên phân chia rõ ràng, cao thấp. Tô Tử Tịch nghe vậy, như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ. Phạm môn trong thế giới này, không thể nào lụt phá trần nhà. Chẳng qua là không ai có thể bền bỉ suốt mấy trăm năm, kiên trì che giấu, chẳng qua là không thể nào cung cấp được lợi ích thực sự. Thực lợi chính là đạo lý. Cường đại có thể mang lại lợi ích thực tế, không học hỏi là do cá tính. Còn những kẻ yếu đuối hoặc không có lợi ích thực tế, không học hỏi, chính là những kẻ tự cam chịu rơi vào hư vô, không có chút tương lai. Thế giới này đâu phải là một nơi để nói suông. Có hàng thật mới có thể đánh bại được hàng giả. Nghĩ đến Biện Huyền đã bộc lộ chút tài năng, Tô Tử Tịch lại hỏi, vậy sao lại không có phạm pháp? Giá đạo nhân đáp, không có phạm pháp, phạm môn tự do phát triển, chú trọng cao tinh, khiến người ta thán phục. Nhưng cũng không ít người nghiên cứu rồi cũng đi vào ngõ cụt. Từ khi không có thần linh hiện ra, đã trở thành ngoại đạo mạt nhánh. Đương nhiên, cũng có truyền thuyết nói linh giới có thể có thần thông, nhưng ai mà không có truyền thuyết trong nhà? Trên dương thế không có, chính là tử huyệt. Nghe nói Phạm Môn còn có người đi thu thập các nhà võ công, tập hợp thành 17 đường tuyệt kỹ. Hiện tại, Thanh Viên Tự, dù nhìn bình thường, thực chất đã có vũ tang. Ta nhổ vào, thủ đoạn này đâu có quang minh chính đại. Giá đạo nhân tuy là một người sống ngoài vòng pháp luật, nhưng cũng có phần khinh bỉ. Tô Tử Tịch lại nhấp một mụm trà, mỉm cười. Làm sao để các môn phái thu thập võ công? Cách đơn giản là có tín đồ mang nghệ nhập môn, hoặc là cử người đi học tập. Nhưng tại sao chỉ có 17 đường tuyệt kỹ, không phải 72 đường như trong truyền thuyết? Tuy nhiên, nếu một môn phái có thể trường tồn và không ngừng thu thập, quả thực có thể gom lại đủ 72 đường tuyệt kỹ. Tô Tử Tịch bật cười, trong lòng chợt thoáng nghĩ, rồi trầm ngâm nói, nếu không phạm pháp, vậy thì chỉ là thu thập võ công. Liệu có phải cũng học đạo pháp và luyện đan? Khẳng định có. Giã đạo nhân gần như lập tức trả lời, môn phái Phạm Thánh Thiên Nhất là thay hình đổi dạng, thay đổi đạo pháp hoặc đan pháp thành cái danh từ khác, chỉ là hiện giờ vẫn chưa thành công. Dù giã đạo nhân chỉ hiểu biết hạn chế về phạm môn, nhưng cũng có thể nhận thức được những điểm này. Dù sao, hạch tâm của pháp lý không giống nhau, muốn thành thánh không hề dễ dàng. Tô Tử Tịch nhẹ gật đầu, rồi chợt có một ý nghĩ. Anh không giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra suy đoán của mình. Ta đoán không lầm, người vào kinh thành, ở trong Thanh Viên Tự, chính là Đại Yêu. Đại Yêu. Giá đạo nhân lập tức giật mình. Kinh thành là nơi thiên tử ngự trị, làm sao Đại Yêu có thể vào được? Và lại, còn ở trong Thanh Viên Tự làm cư sĩ sao? Chắc hẳn là có biện pháp che giấu khí tức, qua mặt được kinh thành. Nhưng không thể chỉ dùng một biện pháp như vậy. Đại Yêu vào kinh thành, chắc chắn là sự thật. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mép bàn. Nhớ lại cảnh tượng trước đây anh đối mặt với con quạ đen và kim ô, muốn thôn long cũng phải xem có mệnh hay không. Đại Yêu không phải tộc của chúng ta, chắc chắn có ý đồ khác. Dù sao, chỉ có thể ngầm cấu kết, không thể lộ rõ ý định. Nhưng làm sao Đại Yêu có thể liên quan đến Hai Vương và Phạm Môn? Lộ tiên sinh, ngươi có đề nghị gì không? Tô Tử Tịch hỏi, ý định rõ ràng. Giã đạo nhân suy nghĩ một lúc, rồi trả lời. Đại Yêu hiện tại ở trong Thanh Nguyên Tự, bản thân nó chắc chắn có liên quan đến Phạm Môn. Một khi triều đình phát hiện Đại Yêu, vì sự an toàn, chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức. Về quan hệ với Nhị Vương, có thể tìm cách vu oan. Tô Tử Tịch đồng ý. Vậy thì theo kế này mà làm. Ngươi cứ tiếp tục theo dõi Thanh Viên Tự. Nếu có động tĩnh gì, báo cho ta ngay. Nhưng nghĩ lại, anh lại nói thêm. Không cần tiếp tục nhìn chằm chằm nữa. Dừng lại ở đây. Giã đạo nhân có chút khó hiểu. Nhưng biết rằng, Chúa Công không phải người thay đổi ý định tùy tiện. Đã quyết định như vậy, chắc chắn có lý do. Liền im lặng đáp ứng, rồi rời khỏi thư phòng. Tô Tử Tịch ngồi lại một mình. Trà đã lạnh, anh khẽ động tay. Trà trong ly lại bắt đầu sôi lên. Tiếp tục theo dõi Thanh Viên Tự, sợ sẽ lộ ra hành tung. Hoàng đế mà muốn điều tra, thì không thể không tra ra. Dứt khoát rút hết mọi người về. Anh thì thào, hoàng đế quan tâm nhất là gì? Đại hoàn đan là thần dược kéo dài tuổi thọ, giúp đạt được trường sinh. Tuy nhiên, chỉ khi phá hủy căn mạng này mới có thể gây ra sự nổi giận thực sự. Vì vậy, việc này, người trong đại quốc công phủ không thể dính dáng hay tiêm nhiễm dù chỉ một phần. Trong cung thật sự không nên luyện đan trực tiếp. Một người nói, bây giờ, trong hoàng gia, chỉ có Viên Vạn Xuân Viên mới được phép luyện chế đại hoàn đan. Hoàng đế đã hạ chỉ yêu cầu vận chuyển những vật phẩm cần thiết cho việc luyện đan đến 17 lần. Nếu không phải lợi dụng Tử Đàn Mộc Điền để thu thập bí mật từ Hoắc Vô Dụng, dù có tra thế nào cũng không thể tìm ra được những sự việc này. Những điều này đều là những bí mật của triều đình, rất ít người có thể biết được. Tề và Thục Vương dù muốn cũng gần như không thể khám phá ra. Chỉ cần hành động cẩn thận, hoàng đế sẽ không nghĩ đến việc mình có thể biết được. vì mình không phải là người có thể tiếp cận những mạch lệnh này, càng không có thực lực để can thiệp vào Vạn Xuân Viên. Vu oan cho đại yêu và các vương là một biện pháp không tồi, chỉ cần ta tìm cơ hội phá hoại những vật phẩm cần thiết để luyện chế đại hoàn đan, kéo dài thời gian luyện chế. Trong khi hoàng đế lại nóng lòng chờ đợi, thì không thể không giận dữ. Đây chính là muốn hoàng đế nổi giận. Nhưng đế vương đã già nua, liệu có thể nhẫn nhịn một việc như vậy không? Chắc chắn sẽ không tha thứ. Khi đến đây, Tô Tử Tịch rời khỏi thư phòng, ung dung trở về phòng ngủ. Lúc này, Diệp Bất Hối không có ở đây mà đang tiếp đái nữ khách ở thiên sảnh. Tô Tử Tịch vào phòng ngủ, bước đến chỗ giá sách dựa vào tường. Lấy một chiếc hộp gỗ màu đen bình thường ra, bởi vì nó rỗng nên cầm rất nhẹ tay. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt hộp, ánh mắt có chút u ám. Miệng giật nhẹ một cái, rồi nằm xuống giường, giả vờ mù chưa. Chít chít, trong chính viện, tại góc phòng trà, hai con hồ ly lớn nhỏ, vì có người ngoài trong phủ mà ít khi đi lại, lúc này đang lặng lẽ quan sát bốn phía. Đột nhiên, tiểu hồ ly bừng tỉnh, nhìn về phía phòng ngủ. Sau một khắc, nó nhảy vài bước, rồi chạy nhanh về phía phòng ngủ của chủ nhân. Đại hồ ly vốn đang rất bối rối, nhưng đột nhiên thấy tiểu hồ ly hành động khiến nó ngơ ngác, nơi ra một chút. Sau đó, nó lập tức tỉnh táo lại, và ngay lập tức bốn chân biến thành phong hỏa luân, nhanh chóng đuổi theo. Chít chít, bọn chúng di chuyển rất nhanh, lại không quá xa, chỉ trong vài hơi thở, đã đến ngoài phòng ngủ. Điều này khiến tiểu hồ ly rất ngạc nhiên. Rõ ràng, vẫn như mọi khi, cảm nhận được sự dao động của lực lượng. Và thấy Tô Tử Tịch vẫn đang ngủ. Nhưng, kỳ lạ là không có kim bầu dục xuất hiện. Đây là lần đầu tiên. Chít chít, đại hồ ly cũng kêu lên hai tiếng. Ý muốn hỏi, hôm nay có chuyện gì xảy ra? Tại sao không có kim bầu dục? Đúng vậy, tại sao lần này lại không có? Hay là cảm giác của nó sai rồi? Tiểu hồ ly do dự, kéo cửa khe rồi xông vào, nhìn thấy Tô Tử Tịch nằm trên giường, đang, ngủ, nó càng thêm buồn bực. Đây đúng là tình huống giống như trước kia, nhìn Tô Tử Tịch đã ngủ thiếp đi. Trước đây vào thời điểm này, khi ngủ, vẫn sẽ có sự dao động của lực lượng, và ngay sau đó sẽ xuất hiện kim bầu dục. Bao nhiêu lần rồi, mọi thứ đều như vậy. Sao lần này lại không giống như mọi khi? Vấn đề xảy ra ở đâu? An Long Hồ Long Cung. Tô Tử Tịch lúc này đang ở trong Long Cung, rơi xuống và nhìn thấy thiên khung. Thiên khung hình như cao một chút. Tô Tử Tịch nhìn kỹ, xung quanh là vườn hoa, ánh đèn lấp lánh. Cách vài bước lại có một chiếc đèn, trên đèn trang trí đầy hoa, nhìn xa xa. Cảnh vật cao thấp đan xen, rực rỡ như gấm, nhận sắc phong từ triều Trịnh. Các quận huyện thủy tử cũng đã xây dựng, Long Cung phục hồi rất nhanh. Một chút lúc trước, khi rơi xuống, Tô Tử Tịch nhận thấy toàn bộ Long Cung hơn phân nửa đã được sửa chữa xong. Cho Tô Công Tử thỉnh an, các thủy tộc bước ra, tất cả đều thay y phục. Mặc dù còn chưa thuế, yêu lực cũng chưa mạnh mẽ, nhưng nhìn tinh thần tươi tắn. Khi thấy Tô Tử Tịch, họ đều hành lễ, cuối cùng không khí Long Cung cũng có chút khí thế. Chưa kịp vào đến nội điện, một cảm giác huyền diệu liền khiến Tô Tử Tịch cảm thấy có sự tồn tại của ấu long. Nó hít thở hơi sâu một chút, lúc thì nông, lúc thì sâu, giống như một con vật nhỏ đang ngủ say, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lẩm bẩm, khiến người ta không khỏi bật cười. Tô tiên sinh, một nữ tử mặc quan phục vội vàng bước ra đón, tiến tới gần, rồi hành lễ với Tô Tử Tịch. Người này chính là bối nữ, đã lâu không gặp, người tu vi đã tiến bộ không ít. Tô Tử Tịch vừa quét mắt nhìn, không khỏi nói, tu vi của bối nữ thật sự đã tăng trưởng rất nhiều so với lần gặp trước. Trước đây, bối nữ chỉ có một cái tên nghe khá tốt, là thân tín của tiểu cơ quân, nhưng thực tế với tu vi của nàng lúc ấy, không thể đảm nhận được trách nhiệm lớn lao như vậy. Những người cận thần của Long Quân trước đây đều là đại yêu. Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ không lâu nữa, bối nữ sẽ bước vào hàng ngũ đại yêu, trở thành cận thần thực sự của cơ quân. Tốc độ tiến bộ như vậy, quả thật khiến Tô Tử Tịch có chút kinh ngạc. Bối nữ cảm kích vị Tô Tử Tịch đã cứu được cơ quân, cũng giống như cứu được Long Cung. Liền mỉm cười nói, nếu không phải Tô tiên sinh cứu giúp, chúng ta sao có thể có được ngày hôm nay. Tô Tử Tịch hỏi, cơ quân đã hoàn hảo chưa? Bối nữ đáp, từ ngày đó lên, cơ quân vẫn luôn mổ sai. Vốn dĩ đây là chuyện cực kỳ bí mật, nhưng đối mặt với câu hỏi của Tô Tử Tịch, bối nữ không hề giấu giếm, liền mời Tô Tử Tịch vào, ra hiệu cho ông đi xem. Trong thiên địa, cơ quân đang hóa thành nguyên hình ấu long, thân thể vẫn không có sự biến đổi, co lại đang ngủ say. Từng cử động nhẹ nhàng rất đáng yêu, nhưng lớp vảy ngọc bạch của nó lại phát ra ánh sáng lạnh. Xung quanh mây mù bốc lên, Tô Tử Tịch hỏi, nó vẫn mù như vậy sao? Bối nữ nhìn ấu long với ánh mắt đầy sự ôn nhu. Tô tiên sinh yên tâm, không có gì đâu. Mặc dù cơ quân vẫn đang ngủ say, nhưng ba quật xung quanh đều có mưa thuận gió hòa. Chính xác mà nói là có thủy từ cung cấp dưỡng khí cho nó, khiến các quận huyện ấy mưa thuận gió hòa. Điều này không phải ngẫu nhiên, là vì sức mạnh của cơ quân mỗi ngày đều tăng trưởng. Khi nó tỉnh lại, chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Tô Tử Tịch gật đầu, quả nhiên, khi ông cố gắng cảm nhận sức mạnh từ cơ quân, ông cảm thấy một nguồn lực đang liên tục chảy trong cơ thể ấu long, khiến không gian xung quanh bị bao phủ bởi một uy áp. Đây là cảm giác mà Tô Tử Tịch chưa từng có khi nhìn thấy ấu long trước đây. Nếu như có thể kiểm soát được lực lượng này và biến nó thành sức mạnh của bản thân, ấu long sẽ đạt được một sức mạnh cực kỳ lớn. Tô Tử Tịch cảm thấy mừng rỡ trong lòng, vì sự mạnh mẽ của ấu long chắc chắn sẽ có lợi cho hắn. Giờ đây, thân thể của hắn và ấu long dường như đã trở thành một thể thống nhất, liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Nhớ lại mục đích của mình khi đến Long Cung lần này, Tô Tử Tịch không còn nhìn lại nữa, mà bước ra ngoài, vừa đi, vừa hỏi bối nữ, lần này ta đến có việc muốn nhờ. Không biết trong Long Cung này có vật gì mang khí tức đại yêu? Nếu có, thì kim ô là tốt nhất. Bối nữ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Kim ô, không có. Tô Tử Tịch không khỏi thất vọng. Nếu ngay cả trong thủy phủ của Long Cung cũng không tìm thấy vật này, kế hoạch của hắn e là khó thực hiện. Đang lúc suy nghĩ có nên đi tìm nơi khác, bối nữ bỗng nhiên nhớ ra một vật gì đó. Chờ một chút, Tô Tử Tịch dừng bước lại, nhìn về phía bối nữ. Bối nữ do dự một chút rồi nói, tựa hồ có một vật. Nói xong, thân hình bối nữ lóe lên, rồi biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, bối nữ trở lại, trong tay cầm một chiếc hộp, tiến đến gần Tô Tử Tịch. Kim ô chi đạo, tiên quân đã từng thí nghiệm qua. Đáng tiếc, dù tiên quân đã lập chí khai sáng 3.000 đạo, nhưng không thành công. Chỉ còn lại bán thành phẩm này. Không biết nó có thể giúp ích cho tiên sinh không? Tô Tử Tịch nhìn thấy hộp mở ra, bên trong lộ ra một cây lông vũ. Chỉ cần nhìn qua, lòng hắn đã vui mừng, vì đây chính là thứ hắn tìm kiếm bấy lâu. Lông vũ màu vàng kim, mang theo những đốm đen, tỏa ra khí tức quang minh. Khi nhìn kỹ, hắn nhận ra khí tức này rất giống với đại yêu mà hắn từng cảm nhận. Tuy vậy, vẫn có một chút khác biệt, nhưng điều này đối với đạo nhân bình thường mà nói thì rất khó phân biệt. Đầy đủ rồi, hắn không vội vã đóng hộp lại, mà trực tiếp cầm lấy lông vũ, tỉ mỉ xem xét. Tô Tử Tịch cảm thấy rất hài lòng, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, liền hỏi. À, ngươi có biết thứ này có thể dùng để ngụy trang, tạo huyễn ảnh không? Bối nữ đáp, sắc mặt nghiêm túc. Pháp thuật có, nhưng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Nếu tiên sinh cần gấp, ta đây cũng có một vật có hiệu quả tương tự. Tô Tử Tịch mừng rỡ, liền nói, vậy phiền ngươi cho ta mượn dùng một lát. Bối nữ không rời đi, mà nhắm mắt lại, tập trung vận khí, một tia sóng năng lượng phát ra, bàn tay nàng chậm rãi nâng lên, một viên ngọc anh đào to nhỏ như hạt châu liền xuất hiện. Vật này gọi là huyễn ảnh châu, cũng coi như là bảo bối. Mỗi viên huyễn ảnh châu chỉ có thể sử dụng một lần, ta sẽ dạy ngươi cách dùng nó. Sau đó, Bối nữ truyền cho Tô Tử Tịch một đoạn chú ngữ. Tô Tử Tịch ghi nhớ trong lòng rồi nhận lấy hạt châu. Khi hạt châu chạm vào tay hắn, nó liền tự động chui vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, Tô Tử Tịch hiểu ra. Đây chính là một viên hạt châu chứa linh khí của rồng. Nhìn thì có vẻ là một vật vô hình, nhưng lại có hình dáng rõ ràng. Khi hòa tan vào cơ thể, hạt châu hấp thụ khí tức, và khi khởi động chú ngữ, nó có thể huyễn hóa thành hình dáng của hòa chân nhân, giống y hệt. Đến mức nay cả đạo nhân cũng khó mà phân biệt được. Điều duy nhất cần lưu ý là sau khi sử dụng, hạt châu sẽ tiêu tan. Tuy nhiên, nếu có thể kéo dài thời gian sử dụng, có lẽ nó sẽ trở thành một công cụ ám toán rất hữu dụng. Quả là tiện lợi, Long Cung quả thực là có bách bảo. Tô Tử Tịch trong lòng cảm thán. Lúc này, thân ảnh của hắn đã dần trở nên trong suốt. Bối nữ khẽ khom người nói, cung tiễn tiên sinh, nhưng Long Cung đâu chỉ có bách bảo, nếu ngày xưa còn thịnh vượng, vạn bảo đều có cả, hiện tại chỉ còn lại chưa đến 100. Khi Tô Tử Tịch mở mắt ra, hắn nhận thấy mình đã trở lại trong thân thể cũ, đang nằm trên giường, vừa tỉnh dậy. Có một vài âm thanh nhỏ vọng vào, Tô Tử Tịch mồi dậy, nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy gì lạ. Cảm giác không có khí tức xa lạ, cho dù linh hồn không ở đây, hắn cũng chắc chắn sẽ tỉnh lại. Chẳng lẽ là nghe lầm? Tô Tử Tịch tự nhủ, rồi không quá bận tâm. Ánh mắt hắn rơi vào tai mình. Lúc ở Thủy Phủ Long Cung, hắn đã cầm trong tay Lông Vũ. Giờ đây, nó vẫn còn trong tay. Không có gì thay đổi, Lông Vũ này tỏa ra ánh sáng kim quang. Nhìn qua rõ ràng là một bảo vật. Rất tốt, có nó, kế hoạch của ta sẽ có thể thực hiện. Tô Tử Tịch nói thầm rồi ném Lông Vũ vào một hộp hắc mộc đã chuẩn bị sẵn. Khi hộp được nóng lại, khí tức của Lông Vũ lập tức biến mất không dấu vết. Hộp hắc mộc này là do Tô Tử Tịch tự tay chế tạo, có thể chứa đựng vật có sóng chấn động và ngăn cách được khí tức. Ngoài phòng mổ, nay khi Tô Tử Tịch tỉnh lại, hai con hồ ly xuất hiện. Chúng đứng đối diện và nhìn nhau. Ánh mắt của chúng rất sắc bén, đồng thời cũng đang nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường. Khi Tô Tử Tịch tỉnh lại, chúng đã thấy kim quang lóng lánh của Lâm Vũ trong tay hắn. Chít chít, đại hồ ly dùng móng vuốt chỉ vào trong, mặt nó mang theo vẻ không hiểu, hình như đang hỏi, cái Lông Vũ này là sao? Vì sao lần này không có xuất hiện kim bầu dục mà lại là Lông Vũ? Hơn nữa, nhìn Tô Tử Tịch, hắn cũng không có vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn đã biết về kim bầu dục? Chít chít, tiểu hồ ly có vẻ không chắc chắn, nghĩ thầm trong lòng, nếu như Tô Tử Tịch thực sự biết, thì chẳng lẽ hắn không nên có phản ứng khác? Mà lần này, Lông Vũ xuất hiện, lại không liên quan gì đến kim bầu dục. Dù sao, lần này kim bầu dục cũng không xuất hiện. Cả hai con hồ ly nhìn nhau, đều không nghĩ ra được lý do. Trong phòng mủ, Tô Tử Tịch gọi, tiểu bạch, chít chít, tiểu hồ ly đang nằm im, nghe thấy tiếng gọi của Tô Tử Tịch thì suýt nữa nhảy dựng lên. Nó tự hỏi, lẽ nào Tô Tử Tịch biết bọn chúng vừa vào phòng? Khi nó bước vào, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Tô Tử Tịch không hề có vẻ tức giận hay trách móc. Điều đó khiến nó yên tâm. Tiểu Bạch, có chuyện, ta muốn các ngươi đi làm. Tô Tử Tịch lên tiếng, chít chít, tiểu hồ ly quay đầu gọi một tiếng với đại hồ ly. Rồi cả hai con hồ ly liền ngồi xuống trước mặt Tô Tử Tịch, ngẩng đầu chờ đợi. Thấy hai con hồ ly ngoan ngoãn như vậy, Tô Tử Tịch đưa tay xoa đầu chúng, khuôn mặt hắn dịu dàng. Trước kia hai con hồ ly vẫn còn kháng nghị, nhưng giờ đây chúng đã quen với việc này. Thái Bình ngõ hẻm các ngươi đi qua, nơi đó là cứ điểm hoàng thành, có một tên hỏa kế khoảng 20 tuổi. Hắn là người phụ trách của cứ điểm. Tiểu Bạch, ngươi cũng từng nhìn qua rồi, giúp ta đưa cho hắn một ít bạc. Việc này không khó, chỉ cần một con hồ ly là đủ rồi. Sau một lát, tiểu hồ ly duỗi móng vuốt ra, chít chít hai tiếng, ý bảo rằng nó sẽ đi. Đây là nó quyết định giúp, không cần hỏi Tô Tử Tịch nữa về số bạc. Nhìn nó bộ dạng mây thơ, có chút giống con người, Tô Tử Tịch không thể nhịn cười, liền nói, tốt, ta sẽ cho ngươi 5 lượng bạc. Nói rồi, Tô Tô Tử Tịch liền đưa một thỏi bạc đã chuẩn bị sẵn đặt vào vuốt của hồ ly. Hồ ly cúi đầu nhìn bạc trên vuốt, rồi lại nhìn túi ở cổ mình. Sau đó cẩn thận bỏ bạc vào trong đó, rồi quay người chạy ra ngoài. Đại hồ ly lười biếng, chẳng thèm để ý. Nó tiếp tục nằm trên thảm ngoài phòng nghỉ ngơi. Vì nuôi hai con hồ ly, nên Tô Tử Tịch đã sắp xếp không ít nơi cho chúng nghỉ ngơi. Có lẽ vô tình hay cố ý mà mỗi nơi đều có một cái thảm nhỏ dành cho chúng. Tô Tử Tịch cười một chút, rồi đứng dậy, nghĩ đến kế hoạch của mình, trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại ta đã có Huyễn Ảnh Châu, nhưng chứng cứ quan trọng vẫn chưa có. Cần phải có một cái mấu chốt không ở tại chỗ. Huống chi, ó lông vũ vu an, nhưng để kế hoạch không sai, cần phải biết nhiều hơn, ít nhất là phải biết những thứ trong đại hoàn đan, những vật phẩm ấy nhất định phải phá hủy, những thứ đó khó thu thập. Biết rõ chúng sẽ giúp ích cho kế hoạch của ta, và lại, sau khi kế hoạch thực thi, sẽ rất khó để thỉnh giáo Hoắc Vô Dục. Tranh thủ lúc này, không bằng thử hỏi hắn một lần nữa. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch lập tức đứng dậy, phân phó chuẩn bị xe. Tại một góc viện trong đại quốc công phủ, Lạc Hương hôm nay không có việc gì đặc biệt. Nàng đang ngồi đả tọa trong phòng mình, trong cõi u minh, thần thức của nàng như thoát khỏi thân thể, bay lên mái nhà. Mọi thứ xung quanh mông lung, nhưng cảm giác này là mới mẻ, khiến nàng chìm đắm trong đó. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một làn sóng trắng bay qua từ phía bên ngoài viện, lao nhanh về phía sau cổng. Lạc Hương hơi giật mình, linh thức của nàng đột nhiên rớt xuống. Vừa rồi có một con tiểu động vật chạy qua sao? Lạc Hương cảm thấy có chút nghi ngờ. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy vốn không đủ khiến nàng từ trong tu luyện đứng dậy để quan sát. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại thấy có gì đó không ổn. Cũng có thể là vì đây là đại quốc công phủ mà nàng được xếp làm thám tử tại đây. Mọi chuyện, từ gió thổi đến cỏ lay, đều đáng để nàng chú ý. Vì vậy, Lạc Hương quyết định xuống đất, mang giày vào, đứng dậy rồi đi ra cửa. Buổi chiều mùa xuân ấm áp, ánh nắng chiếu xuống, bao phủ xung quanh một lớp ánh vàng nhẹ. Mọi thứ đều toát lên một vẻ quang minh dịu dàng. Dưới bóng cây, ánh sáng và bóng tối giao thoa, khiến người ta cảm thấy tâm trạng cũng thư thái dễ chịu. Cảnh vật xung quanh đã tỏ chút rậm rạp, cỏ mịn theo làn gió nhẹ mà lay động, sóng nước phố về phía một bên, tạo nên sự bình yên lạ thường. Xung quanh im ắng, chỉ nghe được tiếng chim tước và tiếng nhỏ của các loài côn trùng. Nay cả tiếng bước chân của người hầu cũng không có. Liệu có phải vừa rồi chỉ là một con mèo qua lại? Trong kinh thành, giới quyền quý nhiều người nuôi mèo. Mèo hoang cũng không ít. Có thể phu nhân quốc công cũng nuôi mèo. Không chừng là vậy. Lạc Hương nghĩ, trong lòng càng thêm bực dọc. Lần này đến đại quốc công phủ, nàng cảm thấy mình như bị bỏ quên, mọi thứ như trở nên mờ mịt. Phương Tiểu Hầu gia chưa từng nói chuyện nhiều với nàng, còn người trong hoàng thành cũng như quên mất sự tồn tại của nàng. Nàng không chủ động truyền tin ra ngoài, cũng chẳng ai đến tìm nàng. Tâm trạng của Lạc Hương vì thế mà sa sút không ít. Từ trước tới nay, nàng vẫn luôn là thần binh lợi khí, nhưng giờ đây lại phải chịu sự an bài như một viên cờ thám tử. Cảm giác này khiến nàng vô cùng bối rối. Nhưng thiếu nữ này cũng khiến nàng cảm thấy không nhỏ tổn thương. Những điều mà trước đây nàng tự hào về mình giờ chỉ như một trò cười. Dù nàng đã thành thạo kiếm đạo, kiếm pháp đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng đối với những người quyền quý, nàng vẫn chỉ là một quân cờ, có thể hy sinh bất cứ lúc nào mà không đáng gì. Cảm giác như nàng chỉ là một đứa con rơi, chẳng có gì đặc biệt. Nghĩ đến những điều này, nàng lại bắt đầu cảm thấy tâm trạng bực bội, nên quay người đi về tiểu viện. Không biết đại quốc công đang làm gì nhỉ? Lạc Hương tự hỏi trong lòng. Mặc dù nàng đã được đối đãi như khách khanh, với tiền bạc, ăn uống đầy đủ, lại có quyền lợi như quản gia, nhưng quy củ trong phủ rất nghiêm ngặt. Nàng không thể tùy ý đi theo đại quốc công. Chỉ có phu nhân mới có thể luôn ở bên cạnh hắn. Đối với Diệp Bất Hối, các tiểu thư kinh thành đều rất ngưỡng mộ. Xem về dung mạo, Diệp Bất Hối được mệnh danh là mắt nọc mày ngài. nhưng kinh thành vốn dĩ không thiếu mỹ nhân, thiên hạ mỹ nhân đều tụ tập nơi này. Nàng cũng không thấy được gì đặc biệt, nhưng người như vậy lại là nữ nhi của một gia tộc danh giá, lại trở thành chính thê của đại quốc công. Lạc Hương không khỏi cảm thấy số phận thật kỳ lạ. Mắt nàng khép lại, mi mắt dày che giấu cảm xúc trong lòng. Duy nhất điều nàng tự hào có lẽ chỉ là kiếm thuật của mình. Đang nghĩ ngợi, một tiếng bước chân vang lên gần đó. Tô Tử Tịch xuất hiện. Dù là vào buổi chiều tà, hắn vẫn mang thần thái hơn người, mỉm cười nói, Lạc tiểu thư, ta lại đến để thỉnh giáo ngươi kiếm chiêu lần thứ tư. Nói xong, Tô Tử Tịch buông mắt xuống, nhìn thấy nửa mảnh hư ảnh của Tử Đàn Mộc, và trên đó hiện lên dòng chữ Tử Khí Đông Lai, cấp 11, 10.555 trên 11.000. Chỉ còn một chút nữa là đạt cấp 12. Ngoài thành Tân Bình, tại khu vực được ban cho công chúa Tân Bình để lập đạo quan, từ xa nhìn lại, nơi này khí thế huy hoàng, khác hẳn những đạo quan bình thường, mà giống như một biệt viện của công chúa. Chu Giao không khỏi cảm khái, cuối cùng thì là công chúa, dù có là vào đạo môn hay làm nữ quan, cũng không thiếu những đặc quyền để tận hưởng. Chu tiểu thư, mời đi bên này. Phía trước dẫn đường là một thị nữ, tuy cũng làm nữ quan, nhưng giọng nói nhẹ nhàng, đi lại thanh thoát, cử chỉ đều rất tuân theo quy củ. So với những thị nữ trong phủ công chúa, thực ra không có gì khác biệt. Chu Giao an tĩnh đi theo, xuyên qua chính điện, rồi đi qua hành lang một hồi, cuối cùng đến một viện lạc, nơi cô sẽ gặp người cần gặp. Tân Bình công chúa đứng đó, tóc được cột cao, điểm xuyến bằng bạch ngọc, vài sợi tóc rủ xuống hai bên má, cổ nàng trắng ngần, lộ ra vì tóc buộc cao. Thân hình uyển chuyển trong bộ đạo bào, tạo nên một đường cong duyên dáng. Nhìn từ xa, nàng như một con chim xinh đẹp, nhưng khi nàng đứng dậy hướng về phía Chu Giao, ánh mắt nàng sáng rực như ánh mặt trời, lấp lánh mà dịu dàng, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ quý phái của Hoa Hải Đường. Chu Giao, bái kiến công chúa. Chu Giao lễ phép cúi mình. Tân Bình công chúa mỉm cười. Đứng lên đi. Ôi, thật sự là làm khó cho ngươi. Không ai ngoài ngươi đến thăm ta. Tân Bình công chúa đứng giữa bụi hoa. Quả đúng là như câu nói. Người còn yêu kiều hơn hoa. Chu Giao thu lại ánh mắt. Cười nhẹ. Công chúa đùa rồi. Không phải là không có người thăm ngài. Chỉ là không dám quấy rầy. Ồ, thế giờ ngươi đã dám rồi sao? Tân Bình công chúa có chút hứng thú. Ánh mắt chú ý vào Chu Giao. Lông mày hơi nhíu lại. Nghe nói ngươi đến đây tặng quà. Là lễ vật gì vậy? Mang lên cho ta xem. Chu Giao mỉm cười. Đã quen với thái độ của công chúa, quay sang ra hiệu cho nha hoàn phía sau mang đến một hộp dài mảnh, có lẽ là một bức thư họa. Nha hoàn tiến lên, nhận hộp và đưa lên cho công chúa. Tân Bình công chúa để thị nữ bưng lấy hộp, mở ra và lấy ra một cuốn tranh đã được cuộn lại. Lúc đầu, nàng hững hờ mở ra, bởi vì không thiếu những món đồ như vậy. Nếu không phải Chu Giao gần đây thường xuyên hầu cận, có lẽ nàng đã không phản ứng gì. Nhưng khi nhìn kỹ, ánh mắt nàng lập tức sáng lên. Đó là một bức tranh Hoa Hải Đường, có kèm theo hai câu thơ viết tay. Chữ viết quen thuộc khiến Tân Bình công chúa không kìm được xúc động. Nước mắt suýt nữa rơi xuống, trong núi, chướng khí vây bọc cỏ cây, chỉ có hoa danh tiếng, khổ sở và u độc. Nụ cười của Chu Giao toát lên vẻ đẹp dịu dàng, giữa hàng rào trúc, cây đào và lý mọc đầy núi non, ảo nên một khung cảnh rất bình dị, cũng biết tạo vật có thâm ý, vì vậy mới cho giai nhân an cư trong không cốc. Nàng nhẹ nhàng nói, tự nhiên, phú quý phải đi kèm với dung nhan, không cần chờ đợi mâm vàng mới đến nhà đẹp. Nhưng trong lòng Tân Bình công chúa, cảm xúc lại dâng trào, không thể ngừng lại. Mặc dù nàng cố gắng kìm nén, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tự họa của Chu Giao. Cảm xúc trong mắt nàng rõ ràng không thể giấu giếm. Chu Giao nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, nhẹ thở dài, rồi nói, đây là bức tự họa mà ta mới hoàn thành, biết công chúa thích. Cho nên lần này ta mang đến cho công chúa, như cổ nhân từng nói, hoa hải đường mở ra tựa như gấm, hoa tư tiêu sái, mang phong thái diễm lệ, khí chất như tiên tử, lại phú quý vô cùng, khiến người ta phải nghe tiếng. Chu Giao tiếp lời, nhìn Tân Bình công chúa, còn không muốn đại quốc công vẽ hoa hải đường hơn cả hoa thật sao? Tân Bình công chúa nhìn bức tự họa trong tay, ánh mắt thoáng có chút mê say, nhưng rồi cảm giác vui mừng dần dần biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo. Nàng liền nhận ra ý đồ của Chu Giao, đặc biệt là khi nàng đem tự họa của Tô Tử Tịch đến, hiển nhiên có ẩn ý gì đó. Chỗ này không phải nơi nói chuyện, chúng ta vừa đi vừa nói. Tân Bình công chúa có chút luyến tiếc khi phải cất bức họa lại vào hộp, rồi ra lệnh cho thị nữ đem nó đi cất giữ. Khi hai người đi xa, chỉ còn lại Chu Giao và Tân Bình công chúa. Tân Bình công chúa liền trực tiếp hỏi, lần này ngươi tới, chắc chắn là vì đại úc công. Chu Giao không ngờ Tân Bình công chúa lại nhạy bén như vậy, nhưng nàng cũng không giấu giếm, gật đầu, phải, hắn sai ngươi đến tìm ta, sai ngươi mang tử họa cho ta. Ân Bình công chúa nhìn chằm chằm vào Chu Giao, giọng nói có chút run rẩy. Chu Giao không hề nhận thấy sự run rẩy trong giọng nói của Tân Bình công chúa, nhẹ lắc đầu, đại quốc công chỉ là nhờ ta đến thỉnh giáo công chúa, nó có thể hỏi một ít về đạo kinh. Đạo kinh? Tân Bình công chúa bất chợt run lên, chậm rãi dừng bước. Nàng vốn là người thông minh, nghĩ ngợi một chút rồi bảo, ngươi theo ta. Nếu Tô Tử Tịch đã sai Chu Giao đến tìm mình, thì chắc chắn không phải chỉ để nàng đến thăm, mà là có mục đích khác. Người như Tô Tử Tịch làm việc luôn có tính toán, có lẽ là vì cái đạo sách đó. Nhưng tại sao hắn không trực tiếp đưa cho Chu Giao mà lại để nàng thông qua mình để đạt được? Tân Bình công chúa nghĩ mãi mà không rõ, rồi lười không muốn nghĩ thêm. Hoàng gia có đầy đủ mọi thứ, với nàng cái đạo sách này cũng không phải điều gì quá quan trọng. Chu Giao thấy Tân Bình công chúa gật đầu, cảm nhận được ám chỉ của Tô Tử Tịch, bèn theo sau nàng vào phòng ngủ của công chúa. Tại đó, công chúa lấy từ dưới gối đầu ra một cuốn sổ, đưa cho Chu Giao và nói, chính là cái này. Chu Giao không thể không tiếp nhận cuốn sổ, lễ phép mở ra một trang để xem. Nhưng khi nàng nhìn vào, không thể hiểu được gì, đột nhiên, từ trong cơ thể nàng một âm thanh thần bí vang lên, kinh hãi thốt lên một tiếng, nhăn nhịa, nàng vội vàng thúc giục. Thái độ này khiến Chu Giao bất ngờ, đôi mi dài như quạ khẽ hạ xuống, che phủ dưới mắt một lớp bóng mờ. Nàng nhìn vào cuốn sổ, trong lòng bắt đầu lẩm nhẩm, theo từng câu chú ngữ của Chu Đao niệm ra. Nàng cảm thấy như mình chìm vào một cảnh giới khác, toàn thân như được bao phủ bởi một làn thủy khí ấm áp, theo dòng nước lên xuống, không ngừng hấp thu năng lượng. Trong cơ thể nàng, một cỗ lực lượng bắt đầu di chuyển khắp nơi. Lúc đầu, Chu Giao còn có thể suy nghĩ, nhưng dần dần, cảm giác hạnh phúc tràn đầy, vượt qua cả khả năng chịu đựng của nàng. Cảm giác đó như là khoái lạc tràn ngập từng giây từng phút, đến từ mỗi sợi tóc, từng lỗ chân lông trên cơ thể nàng. Cảm giác hạnh phúc này không chỉ làm lòng nàng dâng trào kích động, mà nàng còn có thể cảm nhận được một tồn tại thần bí đang run rẩy. Cảm giác run rẩy ấy khiến Chu Giao ý thức được một sự hiện hữu, và trong khoảnh khắc đó, nàng đã chạm tới thực thể của nó. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhận thức được sự tồn tại của nó trong lòng mình. Ngay khi nàng vừa chạm vào, một luồng lực lượng mạnh mẽ dâng lên, khiến Chu Giao bất ngờ ngất đi. Thời gian như kéo dài, như là vô tận, lại cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi nàng tỉnh lại, trước mắt là Tân Bình công chúa đang nhấp nhặt một chén trà, hương trà thoang thoảng bay vào mũi, khiến nàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chắc chắn chỉ là một khoảnh khắc thôi. Chu Giao khẽ run mi, thả cuốn sổ xuống. Thực ra cuốn sổ này chỉ có 3 vạn chữ, nàng đã xem xong. Nàng nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi đi lớp trà mỏng, rồi nhấp một ngụm. Nước trà xanh biếc lưu lại trên răng, chậm rãi trôi xuống cổ họng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Dễ uống không? Tân Bình công chúa cười nói, đây là Tử Hy trà, sản phẩm của Cát đời đầu, gọi là tiên trà. Nàng có vẻ rất tự hào, dù là Nguyệt Ao Ước trà, Trụ Trời trà, Nhã Sơn trà, Phù Lương trà, tất cả đều là hạng nhất. Mình dừng tập tại đây.